Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Phương Trà thuộc nhóm viết Đất Đồng để chúng ta cùng nghe một tác phẩm mới của bạn ấy, Người Vợ Lẽ Của Cậu Tư. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Cùng thờ một bóng lan quân, chưa yên phận đã ngấm ngầm so đo. Bề ngoài thư gửi ngọt giò, mà trong dạ đã hẹn hò lửa gan. Con Dần, bởi sinh nhầm năm Dần nên cha má cứ tiện miệng gọi dậy cho xong chuyện. Ấy là cũng vì nhà nghèo, chữ nghĩa chẳng bao nhiêu, lại không mấy bận lòng chuyện đặt cho con cái tên hoa mỹ. Phận gái trong nhà vốn đã nhẹ, huống hồ lại sinh nhầm gia đình trọng nam khinh nữ. Từ thuở còn nhỏ xíu, con Dần đã quen với cảnh nhường nhịn em trai. Từ cái áo lành tới chén cơm trắng cá tươi, tất thảy đều dành phần cho thằng Út. Nó chỉ xin sao cho đủ no lòng, đêm nằm gọi buốt là may lắm rồi. Lên năm, nó lẻo đẻo theo bầy trâu ngoài đồng, nắng chang chang cũng cắn răng chịu. Lên tám, nó biết gánh nước, giặt đồ, quét sân, lo việc bếp núc chẳng thua gì người lớn. Đến năm vừa tròn 10, vì muốn thằng Út có thêm chén cơm đầy, cha má đành đoạn đem bán nó vào ở đợ nhà phú hộ. Sở dĩ Dần bị đối xử như vậy là vì cha má nó mới cưới nhau được 8 tháng thì má sanh nó ra. Người ta hay kêu đàn bà hoài thai 9 tháng 10 ngày, nay mới 8 tháng đã sanh ra, nên cha nó nghi má nó ăn ở với ai có mang trước đó. Má nó khóc lóc kêu oan, nói rằng cho đói ăn lại phải làm lụng cực nhọc nên mới sinh non. Chuyện đàn bà con so ăn uống kham khổ rồi sinh non không phải là điều hiếm lạ. Nhiều bà cũng xúm vô nói đỡ cho má nó. Chẳng biết cha nó có tin không, nhưng ông không bỏ vợ, chỉ là không thèm đoái hoài tới con gái. Sau này có con trai thì ông cưng như vàng, coi Dần không khác gì cái gai trong mắt. Mà má Dần trong thâm tâm cũng trọng nam hơn, nên chẳng đoái hoài gì tới nó. Tới bây giờ, đứng trước cổng nhà phú hộ cầm tiền trong tay, bà đếm tới đếm lui cho kỹ coi có thiếu đồng nào hay không, rồi quay phát đi, chớ hề hứa hẹn sẽ quay lại thăm nó. Kể từ đó, Dần không còn cha má nữa. Mai sau ông trời phú cho nó cái tánh lanh lẹ, miệng mồm khéo đưa đẩy, lại biết liệu ý mà chiều lòng chủ. Vô nhà phú hộ thành mới được có nửa năm, nó được cất nhắc lên hầu thân cận bên cô chủ nhỏ. Cô Hai Quyên trạc tuổi với nó, tính tình hiền hòa, nói năng nhỏ nhẹ. Đối với Dần, cô chẳng xem là kẻ ăn người ở, mà đối đãi như chị em. Hễ có món bánh ngon, tấm áo đẹp, cô đều lén song thân chia phần cho nó. Ấy là lần đầu tiên trong đời, con Dần được nếm chút hơi ấm của tình thương. Từ dạo đó, trong lòng nó đã tự nguyện xem cô Hai Quyên là chủ suốt đời, dẫu có thế nào cũng một dạ. Sau này má cô Hai qua đời sớm, cô Hai không còn má bên cạnh sớm chiều, lại càng thân thiết với Dần hơn. Tình nghĩa chủ tớ giữa hai người vốn êm đềm khắng khích, tưởng chừng như bền chặt, mãi cho tới khi cô Hai bước vào tuổi cập kê, mọi sự dần dần đổi khác. Cậu Tư nhà hội đồng trắc là chỗ giao tình lâu năm với nhà phú hộ thành, hai nhà tương xứng gia phong, của cải ngang hàng. Trong những buổi trà rượu lễ tết, cô Hai Quyên cùng cậu Tư đôi lần chạm mặt. Trai tài gái sắc tuổi xuân vừa độ, lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc mà bén duyên lúc nào không hay. Tới ngày định lễ thành hôn, nhà trên nhà dưới rộn ràng suốt mấy hôm liền. Sáng hôm cô Hai lên xe ngựa về làm dâu, con Dần đứng nép sau hàng cao trước cổng, hai tay xoắn chặt vạt áo. Khi bánh xe lăn đi, bụi đường tung mù mịt, nó cắm đầu chạy theo một quãng xa. Chạy tới tận gò đất cao đầu làng, nó mới dừng lại thở dốc, đưa tay che nắng mà dỗ về phía con lộ đang dẫn sang làng Dệt. Cổ xe ngựa đã khuất từ lâu, chỉ còn một vệt bụi mỏng chao nghiêng giữa trời trưa oi bức. Từ nhà Phú Hộ Thành sang nhà hội đồng trắc, đi xe ngựa cũng mất trọn một ngày đường. Hai họ ở xa, sông rạch cách ngăn, nên kể từ bữa nay, cô hai hiếm hoi lắm mới có dịp hồi môn thăm nhà đẻ. Đã mấy phen, cô hai ngỏ lời xin song thân cho con Dần theo mình làm của hồi môn, cốt là để có kẻ bầu bạn sớm tối. Nhưng ông Thành lắc đầu. Từ dạo cô hai xuất giá, mọi việc trong ngoài phần nhiều giao cả cho con Dần trông coi. Nó chẳng những quán xuyến chuyện bếp núc, mà còn thay mặt ông chủ dòm ngó ruộng đồng, thúc giục tá điện, tính toán lúa thóc. Người lanh lợi như nó, trong nhà khó tìm được kẻ thay. Bởi vậy, dẫu cô hai có nài nỉ bao nhiêu, ông Thành cũng không đành lòng để nó đi được. Dẫu vậy, ông có hứa, hãy mà kiếm được đứa nào khác thay cho con Dần, ông nhất định sẽ gửi nó qua. Con Dần nghe tin đó thì mừng trong dạ. Nó biết phận mình là ở đợ, chủ kêu sao thì nghe vậy. Xong đêm xuống, mỗi khi nhìn về phía cuối trời nơi làng Dệt mờ xa, lòng nó vẫn không khỏi chùn xuống. Một bữa nọ, có kẻ tá điện hớt hải chạy về, mặt mày tái mét, vừa thở vừa kể tin dữ. Cô hai Quyên đã mang tiếng lăng loàn với người ngoài. Chuyện dở lỡ, nhà ông Trắc nổi trận lôi đình, lôi cô ra giữa sân đình, cạo đầu bôi vôi, đánh đập chẳng hề thương tiếc. Rồi một lá thơ thôi vợ lạnh lùng quăng xuống, coi như đoạn tuyệt nghĩa phu thê. Danh giá một đời gây dựng của nhà Phú Hộ phút chốc dồn cả lên đầu người đàn bà yếu đuối này. Cô hai bị xua đuổi ra khỏi nhà chồng, thân tàn ma dại, đầu trọc lóc, áo quần tả tơi, bước đi giữa những ánh nhìn soi mói và lời xì xào độc địa của người đời. Cái tin ấy bay về nhà ông Thành nhanh như gió chướng. Ông nghe qua sắc mặt liền biến đổi. Gia phong mấy đời, nay bỗng chốc bị đứa con gái mang ra bán rẻ. Thay vì sai người đi đón cô hai về, ông lại đóng chặt cửa ngõ, coi như chưa từng sanh ra đứa con ấy. Vì sợ điều tiếng, vì e mất mặt với hương chức, điền chủ lân bang, ông Phú Hộ đành đoạn bỏ mặc giọt máu của mình. Cô hai, từ chỗ dâu nhà giàu sang, phút chốc quá kẻ không nhà không cửa, chẳng chốn dung thân. Cô bị hắt ra khỏi hai mái nhà từng gọi là gia thất. Bản thân cũng chẳng biết nên trôi dạt về đâu. Nghe tin dữ, con Dần bò lên nhà trên, quỳ lại ông chủ xin cho phép sang làng Dệt đặng trước cô hai Quyên về. Ông Thành sa sầm nét mặt, quát nạt nó chớ nhiều lời. Chuyện đã tới nước ấy, càng dây dưa càng thêm nhục nhã. Con Dần bị đuổi xuống nhà dưới, song trong lòng quyết chẳng cam. Đêm ấy canh hai vừa dứt, Dần lặng lẽ gói ghém ít bạc dành dụm bấy lâu, lén mở cổng sau mà đi. Nó lần theo con lộ đất đỏ, đi cho tới trời sáng thì đón xe thổ mộ mà sang bên làng Dệt. Hừng đông bữa sau, con Dần cuối cùng cũng tới cổng làng. Nó hết hỏi người phu xe, lại ghé mấy sạp hàng, lần la dò hỏi cho bằng được tung tích của cô hai Quyên. Sau cùng có đứa một đồng nói thấy có người đàn bà bị cạo đầu nằm ngoài bãi tha ma. Nghe được chút tin, nó chẳng kịp nghỉ chân, vội vã chạy về hướng ấy. Giữa bãi tha ma quang vắng, cỏ sậy một lúc đầu người. Cô hai Quyên nằm co quắp bên một gò mã cũ, thân hình gầy guộc, áo quần rách rưới, hơi thở thôi thớp như ngọn đèn cạn dầu. Mái tóc ống ả ngày nào bây giờ bị cắt nham nhở, có mảng bị cạo trọc lóc, rịn ra một lớp nhầy vàng xen lẫn máu đỏ. Da dẻ cô xanh xao, chỉ còn đôi mắt khép hờ đục ngầu vì tuyệt vọng. Từ một tiểu thơ cành vàng lá ngọc mới xuất giá 3 năm, nay cô Quyên đã quá thành bóng người tàn tạ. Con Giận ôm lấy cô chủ mà khóc, nước mắt nó từng giọt rơi xuống trên lớp vôi còn dương nơi trán cô Hai Quyên. Đôi mi cô khẽ động như còn chút hơi tàn níu giữ cõi đời, bờ môi khô khốc mấp máy mà tiếng chẳng bật ra. Không dám chậm trễ, Dần thuê một chiếc xe bò đưa cô Hai tới y quán ở làng cận đó. Nó đem hết số bạc dành dụm mà khẩn khoản nhờ thầy Lan cứu chữa. Trong y quán lúc đó chỉ có 2 cha con. Con Dần vừa quỳ vừa lại, chỉ mong họ cứu chữa cho cô Hai. Cho dù có bán thân hay bán mạng, nó cũng nhất định sẽ kiếm tiền để trả đủ. Ấy vậy mà thầy Lan nhìn qua thì lắc đầu, nói bệnh tình của cô Hai nguy ngập lắm, cô lại chẳng thiết sống nên khó mà cứu được. Xong vì thấy tấm lòng của con ở tha thiết quá, liền động tâm mà dốc sức ra tay. Một bên sắc thuốc, một bên khuyên lơn để Hai Quyên ráng giật dậy tinh thần. Con Dần bỏ nhà đi đã hơn 1 tuần trăng. Mấy món tư trang dành dụm bấy lâu nó đều đem theo hết tráo. Ông Thành thoạt đầu nghe trong bụng giận lắm, nghĩ con nhỏ này chắc là trốn chủ. Xong lục trong học tủ, tờ giấy bán thân của nó hãy còn nằm đây. Nếu thiệt lòng đoạn tuyệt, cớ sao nó không lấy theo. Châm điếu thuốc, khói bài nghi ngút dưới mái ngói cũ, ông bỗng chùng lòng. Những năm này con Dần cực khổ sớm hôm, việc trong việc ngoài đều đâu vào đó. Mùa nước nổi nó lội bùn coi ruộng, mùa giáp hạt nó thắt lưng buộc bụng lo cơm nước cho đám tá điền. Cái công của nó với nhà này nói nạo ngay cũng chẳng phải ít. Đêm ấy ông Thành lặng lẽ thắp cây đèn dầu nhỏ, ánh sáng leo lét khắc bóng ông lên vách gỗ đen sậm. Ông lấy giấy bán thân của con Dần năm xưa ra coi lại một lần nữa, ngón tay run run, chẳng rõ vì giận hay vì thương mà thở dài rồi xé bỏ. Tờ giấy bén lửa co quắp lại quá thành tro nhẹ bay lên cao trước đôi mắt của ông Thành. Thôi, coi như nó với nhà này không có duyên vậy. Còn con Dần, bấy lâu nay vẫn một lòng kề cận bên giường thuốc của cô Hai. Từ bữa người ta đem cô về, thương tích đầy mình, nó hầu như không rời nửa bước. Ban ngày nó sắc thuốc, thay khăn, đỡ cô uống từng muỗng nước. Ban đêm nó trải chiếu ngủ dưới đất, hễ nghe cô trở mình trên khẽ là giật mình thức dậy liền. Xong do thương thế nặng nề quá, cô cứ mê man hoài. Có lúc cô mở mắt nhìn trân trân lên mái nhà, môi mấp máy chẳng nên lời. Mỗi lần như vậy, lòng con Dần đau như dao cắt, lửa giận trong bụng bốc lên phừng phừng. Gần 10 năm kề cận, từ thở cô Hai còn để chổm, Dần hiểu tính nết của cô hơn ai hết. Cô vốn là người nết na, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng giữ khuôn phép, gặp người lạ thì e lệ cúi đầu, chớ hề liếc ngang liếc dọc đàn ông, huống chi chuyện lăng loàn trăng qua. Nghĩ tới thôi Dần đã thấy nghẹn lòng, thiệt là oan uổng cho cô Hai quá. Nó nghiến răng, tin chắc rằng sau chuyện này có quẩn khúc chi đây. Không lẽ tự dưng mà tiếng dữ đồn xa, rồi người ta nở ra tay hành hạ cô tới nông nỗi đó. Ở đời hễ có khói ắt có lửa, song lửa từ đâu nhóm lên, ai là kẻ châm ngồi, con Dần quyết phải tỏ cho ra. Từ bữa đó, trong lòng nó dần dần kết thành một ý nghĩ muốn minh oan cho cô Hai, muốn đòi lại lẽ công bằng cho người từng cưu mang mình. Chỉ còn một con đường là phải bước chân vô tận nhà Phú Hộ Trắc để dò xét căn nguyên. Xong nơi ấy nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ đông như kiến, một đứa tớ gái như Dần lại là thân hầu cận bên cạnh cô Hai Quyên, không đời nào họ lại thu nhận nó, không khéo còn lôi ra mà đánh gậy như chơi. Nhưng nghĩ tới cô Hai nằm đó, thân mình xanh xao như tàu lá úa, Chân lại siết chặt tay. Nếp nhăn giữa chân mày của nó châu lại, vẻ cương quyết lại càng đông thêm nhiều. Ánh đèn dầu hắt bóng nó lên vách. Bóng người con gái gầy gò mà cứng cỏi lạ thường. Trong cái thân phận thấp hèn ấy, có một tấm lòng son đang cháy âm ỉ, chực chờ bùng lên giữa sóng gió cuộc đời. Những năm theo hầu cô hai, Dần được thưởng cho không ít tiền bạc, vàng dòng, bông tai, xuyến ngọc. Nó lén dành dụm từng chút một, dự định đến khi nào đủ thì đem ra chuộc thân. Lúc đó nó sẽ chỉ là người làm công, chứ không còn làm thân ở đợ nữa. Dần vốn sẵn nét trời cho, chỉ vì phận tôi tớ quanh năm quần quật ngoài sân sau, áo vải thô sờn dai, tóc búi gọn cho khỏi vướng việc, mặt mày lấm lem tro bếp nên dung nhan bị che lấp. Tới khi trong dạ đã quyết, con Dần gửi cô hai quyên lại cho cha con thầy Lan, dặn đi dặn lại phải lo thuốc thang cho tới nơi tới chốn. Xong đâu đó nó lặng lẽ lên đường. Cái giọng vàng hôm bữa cô hai cho ngày xuất giá nó nâng niu mấy năm trời, nay cũng đem bán đi. Tiền cầm được, nó tìm tới một nhà thổ ngoài chợ huyện. Từ hôm con Dần bước chân vô đó, người ta chẳng còn ai thấy bóng dáng nó đâu nè. Hơn một tháng sau, giữa buổi chợ sớm còn lưa thưa người, có một cô gái từ phía đó bước ra. Bộ bà ba giải láng màu thiên thanh, ôm vừa dặn lấy dáng người thon thả. Cổ tay thêu chỉ mảnh, tóc chấn tròn sau gáy, cài cây trâm bạc nhỏ. Gương mặt được chăm chút kỹ càng, hai má ửng hồng, môi điểm son tươi tắn, làn da trắng nổi bật giữa khoảng trời tháng chập. Người đi ngang qua chợ huyện nhìn theo, xì xào hỏi tiểu thơ nhà quê cát phương nào mà dung nhan nở rộ tới như vậy. Cô gái trẻ bước đi khoan thai, ánh mắt long lanh mà ẩn một tầng sâu khó tỏ. Nét thanh tú ấy khiến cho bao cậu ấm, công tử bên đường cũng phải liếc nhìn. Lòng siêu dạt như gió chướng cuối năm. Từ trên gác cao tủ lầu nhìn xuống, giữa tiếng đờn kìm lãnh lót và ly rượu đế nồng cay, có một đôi mắt cứ dán chặt về phía cô gái ngoài chợ. Ánh mắt ấy tha thiết, như sợ chỉ chớp mi một cái là bóng người kia tan theo dòng người tấp nập. Cậu Tư à, cậu nhịn gì mà chăm chú như vậy? Bị dỗ nhẹ lên vai, người đàn ông mới giật mình quay lại, tay vẫn còn cầm chén rượu chưa kịp uống cạn. Anh ta mặc áo dài gấm màu trầm, cổ đứng cài nút vàng, tóc chải bóng mượt, dáng ngồi ung dung, tay nâng chén rượu mà ánh mắt lơ đãng, như hồn đã bước theo chân ai ngoài kia. Cậu khẽ hắn giọng, đặt chén xuống bàn, nói nhỏ: "Không biết con gái nhà ai, dòm quen quá." Giọng cậu tưởng chừng như bình thản, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên một tia xao động khó giấu. Phía dưới kia, bóng áo thiên thanh đã khuất dần sau rặng me cuối chợ, để lại trên gác lầu một người ngồi trông theo, mà lòng chợt rộn ràng như gió xuân mới luồn qua vạt áo. Người đàn ông đó ở cái vùng này ai cũng nể vài phần. Gia sản mấy trăm mẫu ruộng tốt, lúa chất đầy bồ, dưới tay cả ngàn tá điền sớm hôm cày cấy. Ấy chẳng ai khác là cậu Tư Thời, con trai Tư nhà hội đồng trắc. Cậu khẽ xoay xoay chén rượu trong tay, mắt dẫn dỗi về phía cuối con đường đất đỏ, nói với thằng Hậu: "Tìm coi con gái nhà nào đó mày." Ánh mắt cậu Tư nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi bóng hình đó. Dần thuê một căn trọ nhỏ ở cuối chợ, đổi tên là Trúc Ly. Thân mình là gái mồ côi, cha mẹ mất sớm, dạt về đây nương thân buôn bán lặt vặt qua ngày. Chiều mấy hôm sau, trời vừa tắt nắng, ánh hoàng hôn còn dương đỏ mé sông, thì có tiếng gió ngựa lóc cóc dừng ở trước cửa. Thằng Hầu thắng ngựa bước xuống, lễ phép trao cho Trúc Ly một phong thơ niêm kính. Trong thơ là những lời ngỏ ý tỏ tình của cậu Tư Thời. Văn phong trao chuốt, chữ nghĩa bày tỏ nỗi lòng tương tư từ buổi vô tình gặp nhau ngoài chợ. Cậu nói lòng mình xao động, ngày nhớ đêm mong, chỉ ước được một lần chuyện trò cho thỏa dạ. Trúc Ly cầm thơ, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười. Thuở vợ chồng cô Hai Quyên còn mặn nồng, mỗi lần về thăm nhà, cô Hai vẫn thủ thỉ với Dần về chuyện nhà chồng. Cô kể tính cậu Tư thời hiền mà đa cảm, trọng lễ nghĩa, mê tiếng đờn kiềm, thích người con gái biết giữ ý tứ, ăn nói nhỏ nhẹ, lại ưa màu áo nhạt thanh tao. Những điều ấy Dần không quên một chữ. Bởi vậy những buổi gặp gỡ sau này đâu phải ngẫu nhiên. Khi thì tình cờ đứng lựa giải ở tiệm quen đúng lúc cậu Tư ghé qua, khi lại vô tình làm rơi chiếc khăn tay có thêu nhành trúc trước quán trụ nơi cậu vẫn ngồi nghe đờn. Lần nào cũng vừa đủ duyên, vừa đủ e lệ, không quá dồn dã mà cũng chẳng lạnh lùng. Cậu Tư vốn sẵn tánh si tình, gặp phải nét dịu dàng đúng ý, làm sao không động lòng cho đặng. Chẳng bao lâu sau, cả làng dệt trì rầm chuyện cậu Tư nhà ông Trắc phải lòng một cô gái tên Trúc Ly ở cuối chợ. Và rồi như thể bị sợi tơ hồng buộc chặt, cậu Tư chính thức ngỏ lời rước nàng về làm lẽ. Song chỉ có Trúc Ly là hiểu rõ hơn ai hết, nào phải sợi tơ hồng của trời, mà là từng bước tính toán đã được con Dần dệt nên từ những căm hận lắng sâu trong bụng dạ. Qua cửa nhà hội đồng Trắc rồi, Trúc Ly mới hay tường tận gia đạo nhà này rối rắm giường nào. Cậu Tư thời vốn là công tử hào hoa phong nhã, chữ nghĩa đầy mình, từng đỗ tú tài, tiếng tăm một thuở gian khắp vùng. Nhưng cậu không theo con đường khoa bảng, sớm trở về tiếp quản gia sản trăm mẫu ruộng, coi sóc ngàn tá điền thay cha. Song người có tài thường có tật, cậu mê rượu, lại trọng sắc. Tủ lầu trong huyện, kỹ nữ ngoài làng, đâu đâu cũng từng in dấu chân của cậu. Dẫu vậy thuở mới cưới cô Hai, cậu cũng từng yêu chiều hết mực. Người ta vẫn còn nhớ hồi ấy, mỗi bận cô Hai về thăm nhà mẹ đẻ, cậu đều sai xe ngựa đưa đón đàng hoàng, còn dặn dò phải giữ gìn sức khỏe. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời cô Quyên. Nhưng rồi, khi gia sản vững vàng hơn, lời ra tiếng vào nhiều hơn, cậu bắt đầu nạp thiếp. Cô Hai từ chỗ được nâng niu như báu vật, dần lui về giữ việc trong nhà, quán xuyến sổ sách, coi sóc gia nhân. Từ đó cô không còn được tự do về thăm nhà nữa. Cửa lớn nhà Phú Hộ khép lại sau lưng cô, như khép luôn một quãng đời son phấn. Từ lúc ấy, Dần và cô Hai không còn gặp nhau, chỉ biết giữa cô và cậu Tư từng có một đoạn tình duyên đẹp đẽ. Còn những ngày cô Hai chìm trong tủi hận, những đêm thắp đèn chờ chồng, Dần chẳng hề hay. Nay khi Trúc Ly bước vô làm lẽ cho cậu Tư, thì mới nghe đám người hầu kể lại. Kẻ nói cô Hai hiền quá nên bị lấn lướt, người lại bảo do đám vợ lẽ không ưa. Có kẻ miệng mồm độc địa, còn cho cô Hai vì thiếu hơi chồng mà đâm ra trắc nết. Trúc Ly nghe mà cũng chỉ lặng thinh. Mỗi câu chuyện như một mảnh giấy dụng, nó gom lại dán thành bức tranh hoàn chỉnh về người đàn ông mà mình đang nương dựa. Cậu Tư nạp hai người thiếp, mỗi người lại một tính nết, có một lòng riêng. Người thì khéo lấy lòng bà hội đồng, sớm hôm hầu cận ngọt như mía lùi. Người lại giỏi giả bệnh, hễ nghe tiếng guốc của cậu ngoài hành lang là ôm ngực than mệt, khiến cậu động lòng thương. Bề ngoài cười nói hiền lành, nhưng sau lưng thì rỉ tai người ở, gieo chuyện thị phi cho phòng khác. Giữa những toan tính đó, cô Hai vốn tính dịu dàng đoan trang, quen sống bằng tình nghĩa, làm sao chống đỡ nổi. Cô biết giữ bổn phận, chăm lo nhà cửa, chờ chồng quay về. Mà chờ hoài chờ mãi, lòng người vẫn nhạt dần như nước trà để nguội. Trong số ấy, có một người đặc biệt hơn cả, đó là Ngọc Diệp. Năm ấy, cậu Tư theo ghe lên tận miệt trên buôn giải. Giữa mùa nước lớn, ghe gặp cơn giông rồi lật giữa dòng. Cậu may mắn được vớt lên bờ, nhưng lúc đó đã mê man, thương tích đầy mình. Người cứu cậu chính là Ngọc Diệp, con gái một người đàn ông đánh cá bên sông. Cô ở bên chăm sóc cậu mấy ngày liền, xác thuốc chùm khăn, chẳng nề hà khó nhọc. Cái ơn cứu mạng ấy, cậu Tư ghi khắc trong lòng. Tới khi bình phục, cậu ngỏ ý đưa cô khỏi cảnh nghèo khó, rước về làm lẻ để đền ơn nghĩa. Nhà hội đồng trắc vì nể chuyện đó mà không tiện ngăn cản. Mợ Năm Diệp cũng từ đó mà có chỗ đứng vững vàng. Trong căn nhà này, mỗi người thiếp đều có một sợi dây buộc lấy lòng cậu Tư. Người bằng sắc đẹp, kẻ bằng mưu mô, còn Ngọc Diệp thì bằng ơn nghĩa. Muốn chen chân vào đó, với Trúc Ly đâu phải chuyện dễ dàng. Chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp vốn chẳng có chi lạ. Ông thân của cậu Tư là hội đồng trắc, cũng có một chánh một lẻ. Cậu Tư thời là con của người vợ lẻ đó. Mẹ mất sớm nên giao lại cho bà lớn nuôi. Bà hội không có con trai nên coi cậu như máu mủ của mình mà dạy dỗ nghiêm cẩn. Thành thử lớn lên, cậu vừa mang cái phong lưu của con nhà giàu, vừa có cái nề nếp của người được dạy trong khuôn phép. Đã là con trai duy nhất nối dõi, lại có gia sản mấy ngàn mẫu ruộng, thử hỏi cậu có muốn cưới thêm bao nhiêu, cha mẹ cũng khó lòng cản được. Trúc Ly về nhà họ đã gần một tháng, bề ngoài hiền hòa, biết trên biết dưới, gặp người làm thì nhỏ nhẹ. Đám gia nhân thấy cô không hống hách như những phòng khác nên thương tình mà giúp đỡ. Những tin tức nghe ngóng được lâu nay cũng từ đó mà ra. Với hội đồng trắc, Trúc Ly càng khéo léo hơn. Biết ông trọng nhất là sổ sách ruộng vườn lúa thóc, lại nhờ thuở trước từng nắm số đông lúa ruộng nhà Phú Hộ Thành. Cô coi qua vài bữa đã hiểu cách ghi chép, lại còn nhắc khéo mấy chỗ thất thoát nhỏ. Ông hội đồng thấy con dâu thứ năm lanh lợi, nói năng chừng mực, trong bụng đã sẵn phần ưng ý. Bữa nọ sau cơm chiều, ông kêu cậu Tư lên nhà, rồi chậm rãi nói: "Con nhỏ này coi vậy mà biết việc đó nghe. Cha thấy con nên vào mấy việc sổ sách ruộng lúa trước đây của mợ Quyên cho nó coi thử coi sao. Chứ mợ Tư Ngọc Diệp thì..." Ông bỏ lửng câu nói. Cậu Tư nghe cha nhắc tới Ngọc Diệp thì lòng có chút chộn rộn. Dẫu sao cô ấy cũng là người từng cứu mạng mình. "Chứ cha thấy Ngọc Diệp làm không tròn bổn phận hay sao? Xin cha cứ nói cho con tỏ tường, kẻo con lại bị người đời gán cho cái tiếng phụ nghĩa." Ông hội đồng trắc không đáp liền. Ông gác một chân lên ghế trường kỷ, tay xoay xoay ly trà đã nguội quá nữa. Mắt ông nhìn dài ra hàng cao trước ngõ, nơi gió chiều đang lay mấy tàu lá khô. Một lát sau, ông mới trầm giọng: "Chuyện sổ sách ruộng vườn, trước nay cha chưa giao hẳn cho ai. Một là vì nhà ta ruộng nhiều, ghe lúa ra vô tấp nập, sơ sẩy một chút là thất thoát liền. Hai là vì chưa có người cha thiệt dạ tin tưởng." Ông nhấp một ngụm trà, rồi lại nói tiếp: "Mợ Năm mới vô nhà ta chưa lâu, hôm kia sắp xếp bàn giấy cho cha, lật có mấy trang sổ năm ngoái thôi, vậy mà đã chỉ ra thất thoát hơn chục dạ. Với nhà mình, mấy dạ lúa chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đã là của cải thì một hộp cũng không thể để rời rớt. Để bộ lúa cứ vậy mà chảy ra ngoài, lâu ngày thành thói, kẻ trên người dưới chẳng còn nể nang hội đồng trắc này nữa." Ông ngừng lại, đặt ly xuống quay sang nhìn con trai: "Cha không nói Ngọc Diệp dở, nó có ơn với con, chuyện đó cha không quên. Nhưng việc nghĩa khác, việc nhà khác. Giữ ruộng đất, giữ cơ nghiệp là phải giao cho người biết cân đo từng dạ lúa ruộng, từng đồng bạc trắng. Còn Ngọc Diệp, nếu con thích thì cứ giữ bên cạnh mà chưng chơi vậy thôi." Cậu Tư im lặng. Chuyện cha nói cậu biết rõ lắm, nhưng nghĩ tới Ngọc Diệp là người từng cứu mình, thành thử những sai sót nhỏ nhặt đó cậu đều xề xòa cho qua. Ấy là nói về dạo trước, còn từ ngày Trúc Ly được rước về, không khí trong nhà dường như đổi khác. Ai cũng đều thấp thỏm lo âu, nhất là mợ Tư Ngọc Diệp. Còn đối với cậu Tư Thời, Trúc Ly lại dùng một cách khác. Khoảng thời gian hơn một tháng trong nhà thổ ngoài chợ huyện không phải uổng công. Đám kỹ nữ ở đó, kẻ đàn hay, người múa giỏi, lại rành tâm tánh đàn ông. Họ đã dạy cho con hầu dần trở thành cô tiểu thơ Trúc Ly yêu kiều thục nữ. Cậu Tư vốn đã sẵn tánh si tình, gặp phải người biết chiều theo ý mình, làm sao không thêm phần yêu thương. Trong nhà hội đồng trắc, mỗi người đàn bà giữ một thế riêng. Mợ Năm hiểu rõ điều đó. Cô không ồn ào như mợ Ba, không dựa nghĩa như mợ Tư. Cô chọn cách đi từng bước chậm rãi, dệt cho mình một chỗ đứng vững vàng, như con nước ròng lặng lẽ mà vẫn cuốn được phù sa. Cái cách Trúc Ly đang làm khác chi lối cũ của mợ Tư Ngọc Diệp năm xưa. Thuở ấy, Ngọc Diệp nhờ ơn cứu mạng mà bước vô nhà, rồi dùng sự dịu dàng khéo léo phòng the để chiếm trọn lòng cậu. Cô Hai Quyên vốn được dạy dỗ bao dung, đoan trang, giữ lễ nghĩa, nên không biết cách chiều chuộng đàn ông. Giờ đây, bánh xe ấy lại quay thêm một vòng nữa, giày xéo lên người đàn bà đương thị đắc ý. Trong buồng riêng, mợ Tư Diệp ngồi tựa án thư, tay phe phẩy cái quạt trúc. Ngoài sân nắng xuyên qua mạnh, hắt lên gương mặt mợ một vệt sáng mỏng, càng làm đôi mắt thêm sắc lạnh. Dạo này, cậu Tư cứ lui tới phòng mợ Trúc Ly miết á. Con thấy mợ cứ bình thản như không. Chẳng lẽ mợ chẳng chút ghen tức nào hay sao? Con hầu riêng khẽ nói, giọng dò chừng. Tay cẩn thận rót trà thơm cho chủ. Lui tới hả? Mới được giao coi mấy cuốn sổ mà á tưởng mình làm chủ cái nhà này rồi. Ngọc Diệp nghĩ tới cảnh cậu Tư Thời mấy đêm liền không ghé phòng mình, lòng như có lửa cháy âm ỉ. Cô đặt mạnh chén trà xuống bàn, rồi nói tiếp. Nó được cha tin giao sổ sách, chẳng qua cũng nhờ giả bộ hiền lành mà thôi. Vậy mở tính sao? Sổ sách đông lúa và thu nợ, mỗi tháng mới kiểm một lần. Nếu mà trong đó hao đi một bồ, thiếu vài sắp bạc, thì cái tội sửa đổi bòn rút của nhà chồng đủ cho nó không còn chỗ đứng trong cái nhà này nữa. Xưa nay vốn chẳng phải người khờ dại, nên với mợ Tư, Trúc Ly vẫn giữ trong lòng một khoảng dè chừng. Mỗi lần giáp mặt, Trúc Ly đều có cảm giác như mình đang bị soi mói từng chút. Chỉ là mưu sâu đến đâu, cô vẫn chưa tường tận được. Cho đến khi kho lúa hao hụt hơn trăm dạ, ông hội đồng nổi giận gọi lên tra hỏi, cô mới thật sự hiểu được. Mỗi tháng, mợ Năm Trúc Ly vẫn lặng lẽ sai người mang tiền tới y quán, nơi cô Hai Quyên chữa bệnh. Tiền ấy phần nhiều là từ khoản sinh hoạt bà hội đồng phát cho các nàng dâu, thêm chút quà cậu Tư thưởng riêng nữa. Cô làm kín kẻ, dặn đi dặn lại không được hé nửa lời. Mợ Tư Ngọc Diệp biết Trúc Ly chuyển tiền ra ngoài, nhưng dò mãi không ra tung tích. Đến khi ông Trắc phát giác lúa mất, mọi trách nhiệm tự nhiên đổ lên đầu người đang giữ sổ là mợ Năm Trúc Ly. Ngày rằm, thấy nhà trên dọn cái bàn dài là biết tới kỳ tổng kết thu chi. Cậu Hai coi phần lúa thóc ngoài kho, còn ông Trắc ngồi giữa nhà tính sổ tiền bạc. Sổ cái do mợ Năm Trúc Ly đảm phần ghi chép được đem đặt ngay ngắn. Cho tới khi cậu Tư báo lúa trong bộ thiếu gần trăm dạ, thì ông hội đồng liền câu mày. Ông dài qua biểu con ở. Kêu mợ Năm lên đây cho tao. Trúc Ly nghe gọi, vẫn bình thản mà bước lên nhà, cúi đầu thưa chuyện. Thưa, cha cho kêu con. Ông đẩy cuốn sổ ra trước mặt. Bày coi lại đi, bày ghi chép kiểu gì vậy? Trúc Ly cầm cuốn sổ lên. Dù là sổ do tự tay cô ghi chép, xong suốt một tháng trời, bao nhiêu khoản vào ra, cô nhìn mà vẫn rối mắt. Cô lật từng trang mà vẫn chưa thấy chỗ nào sai, thì có giọng nói chợt vang lên ngay sau lưng mình. Thưa cha, con vừa mới đi ngang qua, lỡ nghe thấy chuyện hình như sổ lúa nhà mình tháng này bị thiếu thì phải. Đó là mợ Tư. Mợ liếc ánh mắt dịu dàng qua nhìn chồng, rồi lại nhìn về mợ Năm đang cầm sổ đứng ở một góc. Mợ ta bước lên bên cạnh ông Trắc. Con cũng không dám nói điều chi nặng lời, chỉ là mỗi tháng á, mợ Năm đều sai người mang tiền ra ngoài. Nhà mình nào ai rõ là cho ai, làm gì. Trong khi mợ nói mợ là gái mồ côi, không người thân thích. Ông Trắc nghe những lời ấy thì quay phát sang Trúc Ly. Có chuyện đó sao? Ngọc Diệp hạ giọng, ra vẻ ái ngại như chẳng hề muốn nói. Tiền bạc trong nhà mà đem cho người ngoài như vậy, con e là chẳng phải việc quang minh. Mợ đừng có học theo mợ Hai Quyên trước đây rồi làm xấu mặt nhà này. Tim Trúc Ly đập rõ từng hồi trong lòng ngực khi tên cô Hai lại được nhắc tới. Đứng giữa nhà trên đông đủ, cô thấy hai chân mình như mềm ra. Chuyện tiền bạc mang tới y quán lo thuốc thang cho cô Hai nhất định không thể nói. Nhưng càng im lặng lại càng giống như kẻ có điều mờ ám, thành thử tiếng cũng dở, lùi cũng không xong. Trúc Ly đứng đó, lòng rối như tơ giò, mà ngoài mặt vẫn phải giữ cho khỏi rung. Vì chỉ sơ sẩy một chút thôi, e rằng cả đời khó ngẩng đầu lên trong cái nhà này. Không khí trong nhà trên nặng như có đá đè, ánh mắt nghi ngại dồn hết về phía mợ Năm. Cậu Tư ngồi một bên, nãy giờ vẫn lặng thinh. Cậu thấy Trúc Ly mặt mày tái mét mới chậm rãi lên tiếng. Em có chi thì cứ nói thiệt ra cho cha phân xử. Từ ngày trước em về nhà này, tôi thấy em ăn ở phải đạo, chưa từng làm điều gì trái phép. Giọng cậu không lớn mà trầm và chắc nịch, nghe như tảng đá nằm giữa dòng nước xiết, cho người đàn bà yếu thế bên kia có chỗ mà dịn dọc. Cậu Hai đưa mắt nhìn thẳng về phía mợ Năm Trúc Ly, ánh mắt không gắt gỏng, cũng chẳng nghi ngờ. Phải quấy như thế nào, cha má còn đó, tôi cũng còn đây, không ai để em chịu thiệt đâu. Tôi tin em không phải hạng người tham chút lợi mà làm chuyện thất đức. Lời nói ấy nghe qua tưởng nhẹ mà như sợi chỉ cắt ngang ngực, kéo Trúc Ly khỏi cơn say sẩm. Tuy vậy trong lòng cô vẫn nặng như mang đá. Điều cần thưa lại là điều chẳng thể mở lời. Nói ra e càng rối ren, mà im lặng thì khác nào tự nhận mình có tội. Trúc Ly vốn là con dần lanh lợi từ thuở bé, từng hầu hạ chốn nhà trên, hiểu ít nhiều thối đời thâm hiểm. Ngay khi bị dồn đến bước đường cùng, cô chợt tỉnh táo lạ thường, ngẫm ra mọi sự chẳng phải ngẫu nhiên, mà dường như có bàn tay nào đó sắp đặt sẵn. Đứng thêm chỉ tổ người ta nghi kỵ. Cô khẽ bước tới, vén tà áo quỳ xuống bên ống quần ông Trắc, giọng run run mà vẫn cố sao cho giữ lễ. Thưa cha, phận con dẫu hèn, song con thiệt lòng oan ức. Việc này chẳng thể nói dăm ba câu mà tỏ tường được. Con có thưa ra, e cũng khó ai tin cho. Nói đoạn, cô cúi thấp hơn nữa, hai tay chắp lại. Cúi xin cha rộng lòng cho con 2 ngày. Con nguyện tự mình tra xét cho ra. Nếu sau 2 ngày mà con chẳng minh giải được điều quan, con xin chịu tội mặc cho cha định đoạt, quyết không dám kêu than nửa lời. Lời mở nói tuy nhỏ mà rành rọt, có trước có sau, không chút lấp lửng, khiến Ngọc Diệp cũng có chút lao sao. Trong bụng cô ta nghĩ thầm, đã cất công dồn mở Năm tới sát mé xong, thì tội gì không đưa đẩy thêm một cái cho chìm hẳn. Vậy là mở Năm Trúc Ly bắt đầu tra lại từ sổ sách. Một tháng mới kiểm sổ một lần, bao nhiêu khoản thu chi dồn lại, chữ nghĩa chen kín từng trang. Cô ngồi suốt trong buồng, trải sổ cái ra trước mặt, lật từng tờ, dò từng con số. Tới xế chiều ngày hôm sau, cô mới phát hiện ra một khoản thu lúa có ghi mà không khớp với số nhập bộ. Theo sổ, hôm đó có một gã đàn ông làng ngoài tới trả lúa đã dai của nhà hội đồng. Sổ dạ ghi rõ ràng, nhưng tra kho hỏi lại, bộ lúa không hề tăng thêm chừng đó. Vậy là lúa có ghi nhưng không vô bộ. Trúc Ly ngồi lặng một hồi, thấy sợi dây rối bắt đầu lộ ra. Cô liền kêu người coi kho lên hỏi kỹ lại gã đàn ông hôm đó, rồi sai thằng hậu đánh xe ngựa chạy ra chợ dò hỏi. Nếu tìm được gã ấy, ắt sẽ lần ra được kẻ đứng sau. Nhưng hỏi một vòng, người ta chỉ nhớ mang máng là gã ở làng ngoài. Qua đây trả nợ xong là đi liền, không bà con thân thích, không chỗ ở cố định. Muốn tìm cũng khó như mò kim đáy nước. Bữa chiều đó, hạn hai ngày coi như sắp cạn, mợ năm Trúc Ly ruột nóng như lửa đốt, sai người đánh xe đưa mình sang làng bên kia, bụng tính còn nước còn tát. Mợ đi ngang chợ, bỗng đâu phía trước có một người đàn ông bước gấp gáp. Gã ta dáng cao cao, vai hơi gù, đi mà hai con mắt cứ láo liên như sợ ai dòm ngó. Gương mặt đó coi bộ quen lắm đập. Mợ nheo mắt nhìn kỹ thêm chút nữa, tim đập đánh thót. Phải rồi, là anh họ bên ngoại của mợ Tư Ngọc Diệp. Mấy lần chèo ghe lên nhà hội đồng thăm em đây mà. Sao hắn lại lãng vãng ở đây, đúng ngay lúc này? Linh tính trong bụng trỗi dậy, mợ khẽ kéo tay con hầu, nói nhỏ với nó. Đi theo hắn, kỹ càng chút, coi chừng hắn hay được đó. Rồi mợ vén nhẹ giặt áo xuống khỏi xe ngựa, lẫn vào dòng người lưa thưa cuối buổi chợ. Cả đàn ông đi gấp về hướng nhà ông hội đồng trắc. Mợ năm Trúc Ly lặng lẽ theo sau. Tới cổng lớn, hắn không vô cửa trước mà vòng qua ngõ sau, men theo hàng rào dâm bục. Hắn ngồi thụp xuống bên bờ tường, giáo giác nhìn quanh như chờ ai đó. Được ít lâu thì có đứa hậu gái bước ra, thấy gã đang ngồi ở đó, nó cúi xuống nói nhỏ mà gấp. Mợ dặn anh cầm tiền rồi về quê gấp đi, đừng có lãng vãng làng dệt nữa nghe. Về quê rồi lấy tiền đâu tao xài. Con hậu liếc quanh, dúi vào tay hắn một túi tiền với lá thư gấp kín. Mợ có biên thơ trong đó, anh cầm đi, về rồi hắn mở ra đọc, đừng có nấn ná lâu, lỡ người ta thấy thì khổ lắm. Mợ năm Trúc Ly mới đánh xe qua làng bên kia kiếm anh đó. Anh đừng có đi hướng đó, bọc đường khác, xuống bến ghe mà về cho im chuyện đi. Cả nghe vậy, mắt chớp lia lịa, tay siết chặt túi tiền. Còn con hầu thì càng dục dã. Đi lẹ đi, ở đây thêm chút nữa là hư hết chuyện. Đắp ở đằng xa, Trúc Ly biết mình đã nắm được cán dao, liền quay sang dặn con ở bên cạnh. Em chạy vòng ra cửa trước, mời bà hội đồng ra đây giùm tôi, nói là có chuyện gấp lắm. Con nhỏ lật đật đi ngay. Ở bên này, con hầu của mợ Tư Ngọc Diệp vẫn còn cúi sát cả đàn ông, giọng hối hả, tay dúi túi tiền và lá thư. Hai đứa nói năng rì rầm, giáo giác nhìn quanh. Và rất nhanh, bà hội đồng trắc từ nhà trên thông thả bước xuống. Còn chưa kịp tường tận đầu đuôi sự thể, vừa tới gần đã nghe rõ tiếng con hầu thì thào, giọng gấp gáp. Anh đi lẹ đi, đừng có để mợ năm bắt gặp. Lời chưa dứt, một cả đàn ông từ trong ngõ lật đật bước ra, mặt mày hớt hải. Hắn vừa thấy bóng người thấp thoáng liền giật mình, vội nhét túi tiền cùng lá thư vào ngực áo, toan chùn thẳng. Nào ngờ chưa kịp xoay lưng, thằng đánh xe đã từ đâu xông tới chặn ngang lối. Một tay nó quặp lấy cánh tay của gã, bẻ ngoặt ra sau. Tay kia ghì mạnh xuống đất, trói gô lại bằng sợi roi quất ngựa. Gã vùng vẫy mấy lượt rồi cũng đành chịu trói. Từ bụi chuối sau hè, Trúc Ly chậm rãi bước ra. Sắc mặt cô điềm nhiên, thò vào ngực áo của gã, giật phắt lá thư cùng với sâu tiền còn cột dây đỏ. Hai tay cô dâng lên, kính cẩn trước mặt bà hội. Thưa má, xin má coi cho rõ. Bà hội đồng đón lấy, mở thơ ra đọc. Mới liếc qua mấy hàng đầu, sắc diện của bà đã đổi khác, lông mày chau lại. Đọc hết bức thơ, tai bà rung lên vì giận, đoạn nạt lớn: "Kêu thêm gia đình, lôi nó vô nhà trên cho tao." Tiếng quát vang dội khắp sân sau, làm chim chóc trên mái nhà giật mình bay tán loạn. Cả đàn ông bị kéo sành sạch qua thềm gạch, áo quần lắm bụi, phen này trắng đen coi như sắp tỏ. Chỉ trong chốc lát, gia đình chạy tới chạy lui, cuốc mọc gõ lợp cợp trên nền gạch, nghe rộn cả một góc nhà. Trong buồng riêng, mợ tư Ngọc Diệp nghe động, lại thấy anh họ mình bị trói giải lên nhà trên. Sắc mặt tức thì tái nhợt, chiếc quạt cầm tay rung lên bần bật. Chuyện gì vậy? Mợ hỏi nhỏ mà giọng đã lạc đi, tựa hồ như cổ họng bỗng khô rang, nuốt không trôi một lời. Con hậu thân tính cũng bị trói quỳ ở hiên trước, mặt cúi gầm xuống nền gạch, nên mợ cũng đã rõ đầu đuôi cớ sự. Trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt Ngọc Diệp vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Biết không thể lẩn tránh, mợ khẽ chỉnh lại vạt áo lụa, vuốt thẳng nếp khăn, chậm rãi từng bước một qua sân gạch. Lên tới nhà trên, ánh mắt bao nhiêu người đổ dồn về phía mợ. Ngọc Diệp hơi cúi đầu, bàn tay giấu trong áo đã siết chặt đến trắng bệch. Khi nhà trên đã tề tụ đông đủ, trên dưới ngồi đứng phân minh. Ông hội đồng ngồi đằng sập cụ, mặt trầm ngâm. Bà hội thì thông thả đưa tay vào ống tay áo the, rút ra một phong thư gấp tư. Mép giấy đã hơi nhạo vì bị giò nát. Bà đặt xuống án gỗ, tiếng giấy chạm vào mặt bàn khẽ thôi mà nghe lạnh lẽo giữa gian nhà im phăng phắc. Bà nghiêng đầu trao cho cậu Tư Thời, giọng nghiêm nghị: "Con đọc lên cho cả nhà tỏ tường, cho cha con cùng nghe thấy rõ." Cậu Tư cúi mình đón lấy, vừa liếc qua nét chữ, sắc diện đã thoáng đổi khác. Quả là bút tích của mợ tư Ngọc Diệp, khó lòng lẫn được. Cậu hắn giọng đọc rành rọt từng câu từng chữ. Trong thơ, mợ căn dặn người anh họ phải sớm thu xếp mà đi biệt xứ một phen, chớ nên chần chừ ở lại, kẻo lôi thôi sanh chuyện. Số lúa bán dạo trước cần phải liệu bề thu xếp cho kín kẻ, đừng để mợ năm Trúc Ly dò ra manh mối. Lời lẽ tuy mềm mỏng nhưng ý tứ rành rành, chẳng còn chỗ nào chối cãi. Đọc chức câu cuối, nhà trên bỗng rì rầm như gió nổi ngoài giường. Kẻ cúi gầm mặt xuống nền gạch, người liếc mắt nhìn nhau, ánh nhìn ngờ vực dồn cả về phía Ngọc Diệp. Mợ tư đứng nép bên cột cái, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy bản, môi run run, tay siết chặt tà áo đến nhăn nhúm. Khi sự tình đã dở lỡ thì bủng rủng cả tay chân, quỳ sụp xuống giữa nền gạch tàu. Hai tay mợ tư chắp lại, đầu lắc quậy quậy, nước mắt ròng ròng chảy xuống. "Thưa má, con e là có kẻ sắp tâm hãm hại, chứ con nào dám." Lời chưa dứt đã nghẹn ở cổ, ú ớ mấy tiếng rồi tắt hẳn, không sao nói được tròn câu. Chỉ còn tiếng nức nở khẽ vang lên giữa gian nhà. Cô ta nhìn quanh mà chẳng một ai lên tiếng đỡ lời. Trên bộ dáng gõ, mợ ba Kim Loan vừa bóp chân cho má chồng, tai đều đều mà mắt láo liên nhìn xuống, coi sự tình dưới kia chẳng khác chi tuồng hát bội ngoài đình. Ông hội ngồi đầu bàn, râu mép rung rung, hai mắt trợn trừng. Cây gậy mung trong tay nện xuống dáng một cái cốp. "Nhà này bao nhiêu năm nay giữ gia phòng, không dè lại sanh ra chuyện mưu ma trước quỷ như vậy." Tiếng ông dằn lên từng chữ, lửa giận bốc ngút trời. Mợ tư nghe mà tim như rớt khỏi lòng ngực, chỉ biết dập đầu xuống đất, khiến cho tóc tai rủ rượi. Nghĩ tới đường cùng, mợ bỗng chống tay xuống đất, lết từng chút một về phía cậu tư. Mợ bò tới sát chân chồng, hai tay run run níu lấy ống quần the đen, ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa: "Cậu ơi, Em xin cậu nghĩ tình xưa nghĩa cũ. Nếu có lỗi làm chi, mong cậu thương mà xét lại. Ánh mắt mợ ta khẩn khoản, như người chết đuối chớ được khúc gỗ mục. Mợ trong mong cậu sẽ lần nữa đứng ra che chở, như bữa trước binh vực mợ năm. Cậu Tư Thời đứng yên như tượng đá, ánh mắt không còn ấm áp như dạo nào, chỉ còn lại sự mỏi mệt và thất vọng ê chề. Tôi không về, em lại làm ra chuyện thất đức như vậy đó. Giấy trắng mực đen, tôi biết binh em như thế nào cho đặng đây. Nói đoạn, cậu quăng mạnh lá thơ xuống. Tờ giấy bay xẹt qua mặt mợ Tư rồi rớt dưới nền. Cậu chắp tay sau lưng, quay mặt nhìn ra sân, không buồn nói thêm một tiếng. Bữa ấy, trước mặt cả nhà lớn nhỏ, mọi điều oan khuất của mợ năm đều được giải bày tỏ tường. Lá thơ kia chẳng khác nào bằng cớ rành rành, trả lại tiếng ngay cho người bị hàm quan. Ông Hội nổi giận đùng đùng, truyền gia nhân khóa cửa buồng trong, bắt mợ Tư Diệp cấm túc 3 tháng liền, không cho bước nửa bước ra khỏi ngạch cửa. Lại phạt thêm nửa năm không cấp phát tiền bạc, coi như để răn đe, cho chừa cái thối gian trá, khiến cho gia đạo rối ren. Song những hình phạt đó so ra vẫn chưa thấm vào đâu. Nặng nhất đối với mợ Tư chính là sự lạnh nhạt của chồng. Từ bữa đó, cậu Tư không còn ghé buồn mợ, cũng chẳng hỏi han nửa lời. Ánh mắt từng dịu dàng ngày trước nay quá thành xa lạ. Dù mợ có giả bệnh đau hay khóc lóc nhắc về ân tình khi trước, cậu cũng coi như gió thoảng. Cậu Tư đa tình, song cũng bạc tình lắm. Ấy mới thấm thía vì sao cô Hai Quyên mới về nhà này được 3 năm lại bị cậu hắt hủi như người xa kẻ lạ. Đàn bà trong nhà này mưu mô trước nhất là Ngọc Diệp, Trúc Ly đã thấy rõ rồi. Còn về mở Ba Loan, người xưa nay có tiếng ôn hòa, không ham tranh giành thì chưa tường tận. Mợ Tư Ngọc Diệp đã bị cấm túc, cửa buồng then cài kín mít. Trong nhà hội đồng trắc tưởng đâu sóng gió đã lặng. Nào dè, bụng dạ Trúc Ly vẫn chưa nguôi. Nỗi quan của mợ Hai Quyên bị cào đầu bôi vôi giữa bao người, nhục nhã tới tột cùng vẫn còn treo ở đó. Nhưng manh mối mịt mù như khói sương, Trúc Ly chưa biết phải khởi đầu từ đâu cho phải lẽ. Giữa lúc ấy, mợ Ba Loan bỗng hay lui tới, kiếm cớ qua lại trò chuyện hoài. Khi thì đem dĩa mứt gừng, khi thì chén trà sen, miệng nói cười nhỏ nhẹ, coi bộ thân thiết mà ánh mắt thì sâu hút khó dò. Mợ Ba vốn là cháu họ bên ngoại của bà Hội Đồng. Thở nhỏ cha mẹ nghèo gửi mợ vào nhà này làm con ở, lớn lên nhờ bà Hội Đồng dung dén. Cô được gả cho cậu Tư Thời làm vợ lẽ. Ấy vậy mà, dẫu là người được cưới đầu tiên, mợ Ba chẳng thể được ngồi ghế chính thức. Ông Hội Đồng chê cô không phải chỗ môn đăng hộ đối. Nếu không có bà Hội nói ra nói vô, e rằng ông Hội lẫn cậu Tư đều chẳng thuận cho cô bước qua cửa làm vợ nhỏ. Bởi vậy, bao nhiêu năm nay, mợ Ba sống lặng lẽ như bóng câu qua cửa sổ. Có danh phận mà quyền hành chẳng được bao nhiêu. Trong cái nhà này, chỗ dựa duy nhất của mợ là bà Hội Đồng. Người ta nói mợ Ba Loan hiền, mà hiền quá, quá ra nhạt. Xong Trúc Ly nhìn kỹ, thấy trong sự nhún nhường đó ẩn một thứ nhẫn nhịn lâu năm, như lửa âm ỉ dưới đáy tro vậy. Giữa lúc chuyện mợ Hai còn chưa sáng tỏ, mợ Ba bỗng chủ động làm thân, thử hỏi đó là tình cờ hay là một nước cờ đã tính sẵn. Chiều xuống, nắng đã dịu, Trúc Ly ngồi chơi ở sân sau. Dưới vàng bông giấy trổ hoa hồng phân phớt, cánh rơi lác đác trên nền gạch tàu, gió đưa mùi rơm mới ngoài đồng thoảng lại. Cô ngồi tựa lưng vô ghế mây, tay phe phẩy quạt, mắt nhìn ra hàng cao cuối giường mà nghĩ ngợi mông lung. Chừng một lát, mợ Ba Loan từ trong nhà bước ra. Thấy Trúc Ly, mợ khựng lại một chút, rồi nhoẻn miệng cười bước tới. Mợ Năm cũng ra đây hóng mát sao? Giọng mợ nhỏ nhẹ, nghe như vô tình, mà ánh mắt lại dò xét kín đáo. Trúc Ly khẽ gật đầu, xếp quạt kêu con Hậu rót nước cho mợ ba. Dạ, trong nhà bí bách quá, lại cứ phải nghe mợ Tư khóc lóc ầm ĩ. Thôi thì ra đây ngồi cho mát mợ ba. Trước nay trong nhà ai giữ phận nấy, hai người ít khi trò chuyện thân mật. Đây là lần đầu tiên. Mợ ba Loan ngồi xuống, tay dần về cánh bông giấy rụng bên chân. Thở dài mợ nói. Ai, thiệt lòng á. Bấy lâu nay tôi sống trong nhà này, mà cứ như người dân. Nhờ có mợ, chuyện mợ Tư bữa trước dở lẽ, tôi mới thôi cảnh bị đè đầu cưỡi cổ. Mợ ba nói, mà giọng chan chứa nỗi tủi hờn tích tụ bao năm. Nào là chuyện bị sai khiến, chuyện bị chèn ép, chuyện có danh phận mà không có quyền hành. Nói tới đó, khóe mắt mợ đỏ que. Tôi không dám quên cái ơn đó đâu. Nếu mợ có điều chi cần, cứ nói một tiếng. Trong cái nhà này, tuy tôi không có thế lực gì lớn, nhưng chuyện trong buồng ngoài ngõ, tôi biết cũng không ít đâu. Gió chiều thổi qua dàn bông giấy, cánh hoa rơi lả tả xuống vai. Giữa sân sau vắng lặng, hai người đàn bà nhìn nhau. Mỗi người đều mang trong dạ những toan tính riêng chưa tiện nói thành lời. Mấy năm nay tôi ở trong cái nhà này, nói thiệt là đâu có sướng chi. Hồi trước còn có mợ hai làm bạn, hai chị em sớm hôm qua lại nói chuyện cho đỡ quạnh hiu. Từ hồi mợ hai bị đuổi đi, tôi càng lẻ loi hơn nữa. Ở ba ngước nhìn Trúc Ly, ánh mắt có chút khẩn khoản. Tôi thiệt lòng muốn kết giao với mợ. Ở cái chốn này, đàn bà không nương tựa nhau thì biết bấu víu vô đâu. Nghe tới đó, Trúc Ly lặng thinh, mà trong lòng khẽ dậy sóng. Lời mợ ba nghe như tâm sự, mà cũng giống như một sự ngỏ ý bắt tay. Biết đây là người từng thân thiết với cô Hai Quyên, lòng Trúc Ly chợt lóe lên một ý. Nếu khéo dò hỏi, biết đâu từ miệng mợ ba mà lần ra được căn nguyên sự việc năm xưa. Tôi không phải người ưa kéo bè kéo phái, thấy ai mạnh thì dựa theo. Nhưng nếu là chị em thân tình, tôi cũng rất muốn kết giao với mợ. Chỉ tại trước nay tôi cứ ngại, sợ mợ không ưa tôi, cho nên mới không dám mở lời đó chứ. Mợ nghĩ tôi là người như vậy hay sao? Nhìn mợ, tôi thấy có nét hao hao giống mợ hai lắm. Càng nhìn mợ tôi lại càng nhớ tới chị. Mợ hai là người hiền hậu, giới trên thì kính cẩn, giới dưới thì ôn hòa, chưa từng nặng lời với ai. Tôi ở cạnh mợ mấy năm, chuyện ấy tôi biết rõ. Ngừng lại một chút, mợ ba hạ giọng. Nhưng độ một năm trước, từ khi cậu hai rước mợ Tư về, mọi chuyện đổi khác. Mợ Tư khéo miệng lắm, lại giỏi lấy lòng đàn ông, hay chăm chọc xúi dục, khiến cho cậu với mợ hai lắm bữa cơm không lành canh không ngọt. Trúc Ly lặng nghe, tai quạt khựng lại. Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó tôi chưa có về, nào có hay chi. Mợ hai gian díu với thằng tá Điền, bị cậu bắt tận giường. Cha giận quá, cho nhắn nhà phú hộ Thành đón con gái về. Nhưng họ không đón mà còn tự con luôn. Vậy là mợ hai bị cạo đầu bôi vôi, bị đánh đuổi đi. Nghe đâu chết ngoài bãi Tha Ma rồi. Trúc Ly nghiêng mình, hàng mi rủ xuống, hỏi chậm rãi. Mợ có tin mợ hai là người trắc nết như vậy không? Không đâu, tôi tin mợ hai không phải hạng người đó. Nếu có chuyện chi xảy ra, e cũng do mưu trước của mợ Tư mà ra cả. Nghe tới đó, trong lòng Trúc Ly bừng lên như một ngọn lửa. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt tới trắng bệch, nhưng ngoài mặt cô vẫn điềm nhiên, chỉ khẽ cúi đầu như đang suy nghĩ. Dẫu vậy, mợ ba vẫn kịp nhìn thấy tia phẫn uất bị nén sâu nơi đáy mắt của Trúc Ly. Mợ Năm chưa từng gặp mợ Hai, sao nghe chuyện mà coi bộ tức giùm dữ vậy? Thì tôi chỉ thương cho phận đàn bà thôi. Biết đâu mợ Hai cũng giống như mình, bị người ta tính kế, đẩy tới đường cùng mà không tự cứu được. Nghĩ tới đó không khỏi xót xa mà. Gió chiều lại thổi qua dàn bông giấy, làm cánh hoa đung đưa. Hai người đàn bà ngồi cạnh nhau, lời nói tưởng chừng là chuyện thương cảm, mà dưới đáy lòng sóng ngầm đã bắt đầu cuộn chảy. Sáng hôm sau, Trúc Ly diện cớ ra ruộng coi công cấy. Xe ngựa vừa qua khỏi cổng làng, cô liền biểu đánh xe quẹo qua con đường đất dẫn tới y quán của thầy Lan. Cô Hai Quyên bấy lâu nay ở đó dưỡng bệnh, thân mình ốm đi thấy rõ. Thấy Trúc Ly bước vô, cô thoáng ngạc nhiên. Vị Nai nhìn con hầu dần của mình đổi khác quá. Dẫu vậy, Trúc Ly không để lộ chút gì về ý định trong lòng. Bước vô gian buồng thoang thoảng mùi cao dán với thuốc bắc. Thấy cô Hai nằm trên giạc tre, tay chân còn nẹp gỗ, vải trắng quấn kín vì chỗ xương gãy chưa liền, lòng cô xe lại. Cô Hai biết con Dần lâu nay gửi tiền cho mình thuốc men, nhưng nay mới gặp thì trào nước mắt. Con còn sống được tới bây giờ cũng nhờ em hết đó Dần à. Nước mắt cô rơi ướt gối, bàn tay còn lành lặn run run nắm lấy tay Trúc Ly. Trong nhà còn ai nhắc tới cô hay không? Hay người ta coi như cô đã chết rồi? Ông không biết cô Hai còn sống, mà bên nhà chồng cũng nghĩ cô chết rồi. Nói tới đó, Trúc Ly nghiêng người sát lại mép giạc, giọng gấp gáp hơn thường. Bữa trước em chưa kịp hỏi, nay mới ghé thăm, em phải hỏi cho rõ. Mấy năm nay cô sống bên nhà chồng ra sao? Cậu Tư Thời đối đãi với cô như thế nào? Còn cái chuyện thông dâm đó, cớ sao người ta hành hạ cô đến nỗi này? Cô Quyên nhắm mắt một thoáng rồi thở dài. Cậu Tư thiệt ra không phải người bỉ bạc, mà chỉ là đa tình. Với mấy người vợ, cậu đối đãi cũng công bằng. Mợ Ba từ nhỏ ở trong nhà cậu coi như em gái, không có tình ý chi sâu nặng, nhưng vẫn cho danh phận đàng hoàng. Hai người sống với nhau tương kính như khách. Cô ngừng lại, ánh mắt xa xăm như buồn cho số phận. Người cậu thương nhất vẫn là cô, vì cô cậu thương nhau rồi mới cưới. Còn Ngọc Diệp là vì ơn cứu mạng nên cậu mới rước vậy. Mà mợ Tư khéo lắm, biết chịu chuộng, nói năng ngọt xớt nên cậu cũng ưa. Giọng cô nhỏ dần, như sợ chạm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Mợ Tư vô nhà được mấy tháng thì cô thấy cậu đổi khác, lạnh lùng, ít chuyện trò. Sao mới hay là mợ Tư thỏ thẻ bên tai cậu, nói cô không phải gái chính chuyên, rằng mấy bận thấy cô tất tả kiểm kê kho lúa với tá điện, không biết giữ thân phận. Cậu giận vì tưởng cô thân thiết với trai làm công. Còn cô thì tủi vì thấy chồng có người mới mà hững hờ mình. Hai bên vì vậy mà xa cách. Cô Hai siết nhẹ mép mệnh, bàn tay gầy guộc nổi gân xanh, không biết vì sợ hay là đang giận dữ. Có một đêm cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm gối tai lên một người đàn ông. Cô sợ quá la lên thì mấy người ở bên ngoài chạy vô. Mợ Tư phòng bên kia cũng bước vào. Người ta trói cả hai, không cho cô nói nửa lời mà đem ra sân. Còn gã đàn ông kia cũng bị cắt lưỡi rồi trầm lòng heo dìm chết. Nhưng cô không hề thông dâm như họ nói, Chắc là em hiểu tánh cô. Cô đâu phải hạng lăng loạn. Cả buồn im lặng hồi lâu. Trúc Ly ngồi đó không nói một lời. Nhưng trong đầu, từng mảnh trời rạc bỗng ráp lại. Trời buồn bệnh, Trúc Ly gọi riêng cậu Túc, là người con trai của thầy Lan ra nói nhỏ mấy lời. Cậu Túc gật đầu lia lịa, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa e dè, cho cô một gói thuốc lạ. Xong xuôi, Trúc Ly quay lại chào cô hai, giọng vẫn dịu dàng như lúc đến. Cô ráng giữ gìn sức khỏe, chuyện gì rồi cũng sẽ có ngày sáng tỏ. Lần sau em sẽ mang tin tốt tới cho cô. Nói rồi cô bước lên xe. Con đường đất đỏ phía trước trải dài hun hút, mà trong đầu mợ năm Trúc Ly, ngọn lửa quyết tìm ra chân tướng lại càng cháy lớn hơn. Nửa đêm, trong khi cả nhà đã tắt đèn im ắng, bỗng từ buồng cấm túc của mợ Tư Diệp vang lên một tiếng động lớn, như cái ghế bị hất ngã. Kế đó là tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm. Gia nhân hốt hoảng cầm đèn dầu chạy tới, bà hội đồng cũng khoác áo bước ra. Khi cánh cửa buồng niêm kính mở toang, trong phòng chỉ thấy mợ Tư ngồi co rúm trên giường, tóc xõa rối bời hai bên, ôm đầu gào khóc. Nó tới kiếm tôi, là con đàn bà đó. Đèn được đưa đi soi khắp bốn góc phòng, nhưng ngoài Ngọc Diệp đang run lẩy bẩy, không có thêm bóng người nào nữa. Cậu Tư cũng được gọi tới. Vừa thấy chồng, cô ta liền nhào tới ôm chặt lấy cậu. Cậu ơi, đừng bỏ em một mình, em sợ lắm. Nó đứng ở cuối giường, nó đáng sợ lắm cậu ơi. Cậu Tư gỡ tay cô ta ra, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống. Mở lại bài trò chi nữa đó, tưởng tôi còn tin hay sao? Giọng cậu mệt mỏi và dửng dưng. Bao nhiêu lần khóc lóc trước kia đã làm cho lòng cậu nguội hẳn. Mợ Tư lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt chan quà. Thiệt mà, con đàn bà đó, nó cứ đứng nhìn em hoài. Nghe tới đây, bà hội đồng chợt tái xanh mặt, đôi tay cầm đèn khẽ rung. Nhưng bà lập tức quát lớn. Im miệng đi, đêm hôm đừng có nói chuyện quỷ quái làm loạn cái nhà này. Rồi bà bước tới la mợ Tư một trận, cho là do ở một mình nên sanh hoảng loạn. Rồi bà giục mọi người giải tán, ai về phòng nấy ngủ, đừng có hùa theo mà rối trí. Cánh cửa buồng khép lại, bóng người thưa dần, ánh đèn ngoài hành lang cũng tắt hẳn. Trong căn phòng tối om, chỉ còn vệt trăng mờ hắt qua sông cửa. Mợ Tư Diệp ngồi bó gối trên giường, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng áo. Bỗng ở nơi góc bóng tối đen đặc, một hình người từ từ hiện ra, với cái đầu trọc lóc, mặt trắng bệch như vừa bị bôi vôi, đôi mắt trũng sâu nhìn trừng trừng không chớp. Tà áo trắng của con ma rủ xuống, lướt trên nền gạch mà không nghe tiếng động. Nó chậm rãi tiến lại gần giường. Mợ Tư muốn la nhưng cổ họng cứng đờ, chỉ phát ra những tiếng ú ớ nghẹn lại trong lòng ngực. Bóng ma nữ cúi sát xuống, hơi lạnh toát phả vào mặt cô ta. Ngoài kia, cả nhà đều đã về với giấc ngủ yên. Còn trong buồng tối, tiếng tim mợ Tư đập dồn như muốn nhảy ra ngoài. Mợ Tư la hét suốt một đêm đó, cho tới khi gần sáng mới thôi không nghe thấy nữa. Còn bà hội đồng về với buồng riêng mà vẫn chưa yên dạ. Bà gọi bà vú già hầu cận vô cùng. Đèn dầu được dặn nhỏ lại, gian phòng nửa sáng nửa tối. Bà hội ngồi trên bộ gián, tay lần tràn hộp mà lòng rối như tơ. Bà hạ giọng nói cho đủ hai người nghe. Bộ, chẳng lẽ con đàn bà đó oán hận quá mà quay về trả thù thiệt sao? Nói xong, chính bà cũng thấy sống lưng ớn lạnh. Bà vú già ngồi dưới mép gián, vội xua tay. Trời đất ơi, bà nói chi mà dữ vậy? Người chết rồi là hết, làm gì có chuyện quay vậy? Tôi nghĩ chắc Mợ Tư bài trò đó thôi. Nay Mợ thất thế, bị cậu lạnh nhạt, không thèm ngó ngàng tới. Có khi Mợ muốn kiếm cớ cho cậu động lòng, nên làm quá lên vậy không chừng. Ờ, cũng phải. Con nhỏ đó khôn rành lắm, không chừng lại giả thần giả quỷ để hù thiên hạ, kiếm đường xoay chuyển đó nè. Bà vú gật gù phụ họa cho bà Hội an tâm. Dẫu vậy bàn tay lần tràn hộp vẫn chưa thôi run rẩy. Nhưng chỉ mấy bữa sau, chuyện đó không còn là lời của một mình Mợ Tư nữa. Con ở quét sân thề sống thề chết rằng nó thấy một người đàn bà mặc áo dài trắng cứ đứng dưới gốc vú sữa sau hè khi trời chập choạng tối. Thằng Đinh đánh xe ngựa cũng nói nửa đêm đi tiểu bắt gặp bóng trắng lướt ngang hành lang. Đến cả Mợ Ba Loan, vốn trước nay ít khi tin chuyện quỷ thần, cũng tái mặt kể rằng lúc thắp nhang bàn Phật đã thấy bóng người đàn bà mặt trắng như vôi đứng sau cột cái, chớp mắt một cái là mất liền. Tin đồn lan khắp nhà, khiến bà Hội Đồng từ bữa đó mất ăn mất ngủ. Dẫu ngoài miệng còn mắng là chuyện nhảm nhí, song trong bụng bà đã bắt đầu bất an. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa, bà xin ông cho sắp nhỏ lên miệt trên, mời một ông thầy Pháp về trấn trạch. Ngày thầy tới, ông mặc áo dài đen, đầu vấn khăn, cầm kiếm gỗ đào. Thầy lẩm nhẩm đọc thứ bùa chú nghe líu ríu, tay rung cái chuông đồng nhỏ đi vào từng buồng một. Tiếng len ken vang lên liên hồi. Xong xuôi cả rồi, thầy ra giữa nhà trên, sắc mặt coi bộ nghiêm trọng dữ lắm. Trong nhà này có một con nữ quỷ, quán khí nặng đô đạc, chết oan uổng, lòng đầy quốc hận nên nó chưa có siêu thoát, còn láng giảng, e là muốn tìm người hãm hại mình đang mà đòi mạng đây mà. Cả nhà im văn phắc. Ông Hội Đồng nhíu mày, còn bà Hội thì siết chặt tay áo. Nhìn qua bộ ngựa, thấy Mợ Loan cứ cúi đầu. Mợ Tư cũng được dẫn ra, nghe thấy thầy nói da mặt liền tái mét, hai tay run rẩy. Cậu Tư Thời đứng dựa cột, ánh mắt trầm ngâm. Kẻ ăn người ở đứng nép hai bên, ai nấy đều thất sắc. Ông thầy Pháp thoáng nhìn Mợ Năm Trúc Ly, rồi lại nhìn ông Hội Đồng mà nói luyên thuyên. Thưa ông, nếu ông muốn trấn yểm thì phải lập đàn cúng lớn, còn phải cần một khoản lễ bạc kha khá nữa. Khi đó tôi mới lấy đạo hạnh ra mà giữ yên cho gia chủ, bằng không e là nó còn quấy phá dài dài. Cái này ông Hội Đồng phải suy nghĩ cho thiệt kỹ nghe. Nhà ông Trắc vốn chẳng thiếu tiền, ông chỉ khẽ hừ một tiếng. Thầy làm sao miễn mà yên cửa yên nhà, bao nhiêu cũng được. Ông Hội đã gật đầu rồi, vậy là bà Hội liền lập tức cho người lo sắm sửa lễ lạc. Sáng hôm sau, thầy lại khăn đóng áo dài, tay xách cái rương gỗ nhỏ tới trục dông bắt quỷ. Ông ta đi một vòng từ nhà trên xuống nhà dưới, miệng đọc bùa sang sẵn, tay rung chuông liên hồi. Mợ Năm Trúc Ly đứng nép một góc cột, mặt bình thản mà mắt không rời. Khi ông thầy vẽ bùa xong trước cửa buồng, đập mạnh cây roi dâu xuống nền gạch, làm cả nhà ông Hội giật nảy lên. Trời ơi, con quỷ nữ quán khí nặng lắm, nó nôi chết quan, nó bị một người đàn bà trong nhà hãm hại nên lòng hận chưa tàn, quán khí tụ lâu ngày thành ra mạnh lung lắm rồi. Ông thầy vừa lắc đầu, vừa chẹp miệng, tay bấm độn liên hồi. Sau đó ông nói tiếp. Tôi e là chưa thể trấn nó lại ngay được, nhưng nếu là sư huynh của tôi thì chắc sẽ dẹp yên. Gia chủ đợi tôi 10 ngày, tôi sẽ biên thơ về miệt U Minh, đặng mà sư huynh tôi hay mà tới. Đâu có được thầy ơi, nhà tôi nó mới quậy có mấy bữa mà gà chó không yên. Bây giờ thầy kêu đợi 10 ngày dễ chết tráo rồi còn gì. Bà Hội nôn nóng, giọng pha chút sợ hãi lẫn vội vã. Nhưng ông thầy cũng nhanh chóng mở rương, lấy mấy cái túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay. Mỗi túi cột dây đỏ bên trong lạo xạo cái thứ gì khô khốc. Ông ta nói trong đó có trộn ngải, tro phù và mảnh ngói âm dương cũ trên mái nhà đem xuống. Ai nấy đem về để dưới gối, dù quỷ nữ có muốn hãm hại cũng khó lòng đụng tới. Mỗi người trong nhà đem một cái về lót dưới gối mà nằm. Tôi không trấn con quỷ đó được, nhưng mà có cái này hộ thân thì nó không thể bắt hồn mình đâu. Khi phát túi đến tay Trúc Ly, ông thầy thoáng ngập ngừng nhìn cô lâu hơn một chút. Ánh mắt ông không nói ra, nhưng như có điều chi còn giấu lại. Sau khi ông thầy rời đi, ai nấy đều mau chóng đem gói bùa dưới gối nằm. Nhưng ngày tối đó, quỷ nữ liền tới. Lần này nó lại tìm mợ Tư Diệp. Đêm ấy vừa quá canh hai, sương xuống đặt quánh ngoài bậc thềm. Trong buồng, ngọn đèn dầu để nơi đầu giường đang cháy leo lét. Mợ Tư quấn mình trong cái mền dày, hai tay nắm chặt túi bùa nhỏ đặt trên ngực. Bỗng đâu trong khoảng không lại vang lên một âm thanh rên rỉ não nề, như tiếng người đàn bà nghẹn ứ khóc trong cổ họng. Mợ Tư giật mình mở choàng mắt ra, nhìn thấy nơi cuối giường một cái bóng trắng lù lù hiện ra. Người đàn bà với cái đầu trọc lóc, da mặt trắng giả như vôi mới quét tường, hai con mắt đen ngòm sâu hun hút, không ánh lên chút sinh khí nào, đang nhìn chăm chăm về phía mợ. Cái cổ nó lệch thẳng qua một bên, hôi hám thối tha như con chuột chết. Mợ Tư thét lên một tiếng, rồi từ trên giường lăn xuống nền gạch, quỳ mập mà lại nó. Tay vẫn nắm chặt túi bùa, miệng lắp bắp: Tôi lại cô, lại cô thương tình ta cho tôi. Mợ quỳ giữa nền gạch, tóc xõa che nửa mặt, hai tay run rẩy chấp cao quá trắng. Tôi nào dám quyến rũ cậu nữa, một lần dại dột cũng đủ thân tôi mang tội rồi. Tôi cũng không dám đặt điều nói xấu khiến cho cô bị cậu quở trách, thiệt lòng tôi không dám đâu. Bóng trắng đứng ở cuối giường khẽ động đậy, cái cổ lệch sang một bên, phát ra tiếng răng rắc khô khốc. Giọng nói vang lên mỏng như gió lùa qua kẽ gián mà lạnh buốt tận xương: Mày không dám hả? Vậy ai khiến tao thân bại danh liệt? Ai để cho tao mang tiếng nhơ nhuốc mà chết tức tưởi? Mợ Tư dập đầu liên hồi xuống nền gạch: Tôi không có hại cô mà. Bóng ma càng bước càng gần, tiếng cười khanh khách như xoáy thẳng vào óc người ta. Mày không hại tao thì là ai? Những lời ông tiếng che từ miệng ai mà ra? Mày dẫn người vô phòng tao bắt gian. Nếu không phải mày thì là ai nữa? Mợ Tư nghe mà run lẩy bẩy, ôm chặt túi bùa trước ngực. Là tôi. Sau khi cha đuổi cô đi, tôi có sai tụi gia đình đuổi theo đánh cô, nhưng mà tôi không có cố tình đánh chết cô đâu. Tôi nói về báo với tôi là cô còn sống mà. Còn chuyện bắt gian thì tôi ở sát buồng bên, tôi nghe thấy chạy qua, chứ tôi nào đâu biết chi. Cô ơi, tôi không dám làm chuyện hãm hại cô đâu. Cái bóng trắng cúi xuống sát hơn, gương mặt trắng bệch kề gần, đôi mắt đen ngòm như hai hố sâu không đáy. Quan này tao chưa trả, máu này còn chưa khô, kẻ nào có tội với tao chớ hồng mà yên giấc được. Một luồng gió lạnh quét ngang qua căn buồng, ngọn đèn dầu liền phục tắt. Tiếng thét của mợ Tư Diệp vang lên xé toạc màn đêm. Khi gia nhân cùng bà hội đồng hớt hải chạy vào, mợ đã như kẻ quá dại, tóc tai rũ rượi, mắt trợn trừng, lúc cười sằng sặc, lúc lại ôm đầu mà khóc nức nở. Người ta phải giữ chặt tay chân, e mợ đập đầu vào cột thì nguy tới tính mạng. Trúc Ly ở buồng bên, Từng lời mợ Tư nói cô nghe không sót chữ nào. Nhưng giữa bao nhiêu lời thú tội run rẩy, tuyệt nhiên không có lấy một lời nhận đã hãm hại, đổ cho mợ Hai cái tội thông dâm. Dẫu mợ Tư bây giờ đã điên loạn, song kết cục ấy vẫn chưa giải được điều mợ Năm mong mỏi. Người đứng sau cái màn du quan giá quạ kia vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Cô quyết phải lần cho ra. Từ lúc mợ Tư bị ma nhát tới điên, căn nhà vốn đã nặng nề lại càng thêm u ám. Mợ Ba Loan hoảng sợ tới nỗi đêm nào cũng trông đèn ngồi bó gối tới tận sáng, hễ nghe tiếng mái ngói động nhẹ là run lẩy bẩy. Còn bên trong phòng bà hội đồng, tiếng ú ớ vì ác mộng liên tiếp vang lên. Sáng dậy sắc mặt bà xám ngoét. Trúc Ly cẩn thận quan sát từng người đàn bà trong nhà này. Sau đó mọi nghi ngờ bỗng chốc đổ dồn về phía mẹ chồng, chính là bà Hội. Đêm ấy trước khi lui về buồng, cô tự tay bưng sang phòng mẹ chồng một ấm trà an thần. Đặt ấm xuống bàn, nước trà thơm dịu, khói bay mỏng như tơ. Cô nói: "Thầy nói trà này uống vô dễ ngủ. Con thấy mấy bữa nay má hay giật mình. Má cứ uống một chung, bữa rày con nhờ uống mà ngủ yên đó má." Bà hội đồng nghe nói vậy thì vui vẻ nhận lấy, còn khen con dâu có lòng. Uống xong bà dặn nhỏ đèn, buông màn rồi nằm xuống. Nhưng hiệu nghiệm đâu không thấy. Chỉ mới quá nửa đêm, luồng gió lạnh tanh bỗng lùa qua khung cửa. Bà Hội bỗng giật mình mở mắt ra, nhìn thấy trên xà nhà có một cái bóng trắng đang ngồi. Người đàn bà mặc áo dài trắng mà thân mình bê bết máu, từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống nền gạch tí tách. Mùi tanh nồng sọc lên. Bà Hội nắm chặt mền. Qua tấm màn mỏng, bà nghe thấy giọng nói khàn khàn mà quán độc của con ma nữ: "Trả mạng cho tao." Bà Hội run rẩy lùi sát vào vách, lắp bắp trả lời: Cô đừng hại tôi. Tôi sẽ cúng kiến đàng hoàng. Tôi sẽ... Tao không cần hương khói, tao cần mạng của mày." Nói rồi nó từ từ bay xuống mỗi lúc một gần hơn. Bàn tay trắng nhợt dính đầy máu chìa ra như muốn túm lấy cổ bà. Tha cho tôi, là tôi sai, là tôi đã hãm hại cô. Tôi sẽ nói với ông Hội để ông cục ghi tên cô vào trong gia phả. Xin cô đừng kéo tôi theo mà." Tiếng bà gian xin vang lên giữa đêm khuya, không còn giữ kẻ. Bỗng nhiên bóng trắng tan dần vào khoảng tối, gió lặng đi, mùi tanh cũng không còn. Bà hội đồng thở hổn hển, lúc đó mới sực tỉnh nãy giờ mình không hề mơ. Chết rồi, mình không phải mơ. Vậy nãy giờ mình nói..." Bà lật đật mở cửa buồng ra ngoài, thấy hành lang vắng ngắt, không thấy một bóng người, thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà đâu hay, dưới gốc mận già ngoài sân, Trúc Ly đã đứng nép từ lâu rồi. Từng lời từng chữ ở trong buồng mở nghe rõ ràng không sót một câu. Đến đó cô coi như đã biết ai là kẻ chủ mưu rồi. Bà hội đồng sợ quá, hôm sau chẳng dám ở nhà. Bà sai thằng đánh xe ngựa đưa mình đi chùa ở tận ngoài Bưng Cái để bái Phật cầu an. Chùa ở xa, bà phải đi tới bữa sau mới về. Trúc Ly cũng được dịp lẻn vô buồng má chồng, hòng kiếm thêm chứng cứ. Căn buồng của bà có cây sứ lớn cạnh cửa sổ, nên lúc nào ngó cũng thấy âm u. Trúc Ly khép cửa lại, tim đập thình thịch, dò dẫm trong bóng tối bước lại gần giường. Dưới gối bà Hội có cái túi đựng ngải ông thầy đưa hôm trước vẫn còn để đó. Cô rung tay rút túi ra, đổ hết ngải cũ, thay vào đó nắm ngải mới đã chuẩn bị sẵn. Làm xong, cô còn lục quanh giường tủ, mong tìm được chút tang chứng hồng minh quang cho cô hai. Nào ngờ vừa mới cúi xuống nhìn vào gầm phản thì một luồng gió lạnh ngắt đã quất ngang gáy cô. Trong cái tranh tối tranh sáng trước mặt, cô thấy nơi góc buồng hiện ra một bóng người đàn bà, tóc tai xõa kín mặt, áo quần tả tơi, mình mẩy bê bết máu. Từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống nền gạch nghe tách tách, khiến cho cô rùng mình đứng chết chân, hai chân như dính chặt xuống đất. Ngoài sân gió nổi lên ào ào, tàu cao quật vào mái ngói như là mưa tới. Bóng ma từ từ tiến lại, mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi Trúc Ly. Cô vừa thấy nó sấn lại, hồn vía liền rã rời, hai chân mềm nhũn đi. Cô lùi liền mấy bước, dấp phải mép phản ngã ụt xuống nền gạch lạnh tanh. Nó chìa ra một bàn tay tái nhợt, những ngón tay cong queo như là móng chim, chật chụp lấy cổ người đàn bà mà nó căm hận. Trả mạng cho tao. Trúc Ly hoảng loạn, hai tay quơ quạo phía trước, miệng thét lên một tiếng thất thanh. Tiếng thét xé toạc màn đêm. Trong giây phút hãi hùng, mắt cô tối sầm lại, chỉ còn kịp thấy bóng trắng đổ ập xuống mình, rồi đầu óc quay cuồng, không còn biết gì nữa cả. Mãi một lúc sau, đám người ở mới mở cửa xông vào. Đèn đuốc được thắp sáng trở lại. Giữa nền gạch, Trúc Ly nằm sõng soài, mặt mày tái xanh. Mọi người lính quýnh đỡ cô dậy, kẻ xoa dầu, người quạt gió. Con hầu của cô run giọng hỏi: Trời đất ơi, sao mợ lại vô buồn của bà giờ này? Tới sau đám người làm là cậu Tư. Thấy Trúc Ly ở đây, cậu hỏi: Tôi nghe tiếng em, cứ tưởng em ở buồn bên kia. Ai về em ở bên này? Em thấy cái gì mà la thất kinh vậy? Trúc Ly bò từ trên ghế xuống đất mà ôm chầm lấy cậu, nũng nịu y hệt như cái vẻ của mợ Tư trước đây. Xong cái dáng điệu này của cô lại làm cậu mũi lòng. Em đưa ngủ bên kia, tự nhiên thấy má vậy, biểu em qua đây má sai công chuyện nên em đi theo. Ai về vừa qua thì không thấy má nữa, mà gặp một con ma áo trắng, nó nhát em cho nên em sợ. Cậu Tư ngó nghiêng không thấy bóng dáng người đàn bà áo trắng nào thì cũng an ủi: Nhà ta đừng có chuyện âm phần, buổi tối ai ở buồn nấy, chớ nên ra ngoài mà sanh chuyện. Để tôi đưa em về bển, tối nay tôi ngủ với em, coi thử con ma cỏ nào dám hãm hại. Nói đoạn cậu tự tay đỡ lấy cô, một tay cậu khoác ngang vai, một tay đỡ lấy khuỷu, dìu cô bước chậm chạp ra khỏi buồng bà hội đồng. Trúc Ly hãy còn bủng rủng, chân bước không vững, hơi thở đứt quãng như người vừa qua cơn kinh hãi. Hai người vừa ra tới hành lang, gió đêm lùa qua hàng liếp kêu lên lạch cạch. Trúc Ly nhìn thấy bên khung cửa sổ phòng mợ ba hé mở từ bao giờ. Mợ Loan đứng đó bất động, bàn tay bấu chặt đến trắng bệch, như thể chính mình mới là người vừa trông thấy bóng quỷ đòi mạng. Da dẻ mợ ba vốn đã trắng, nay tái xanh như người cảm hàn. Ngọn đèn dầu trong phòng mợ cứ lập lòe, khi vàng khi úa, khiến cho sắc diện mợ càng thêm phần âm u. Trúc Ly nhìn thấy rất rõ, cái vẻ mặt kia chẳng phải chỉ là sự hiếu kỳ, mà ẩn sâu trong đó là một nỗi sợ hãi ghê gớm, không dám thốt thành lời. Mấy hôm dài, mợ ba Loan gần như thức trắng. Đêm xuống, dẫu có nằm yên trên phản, chứ mắt mợ cũng chẳng sao khép lại được. Cứ hễ vừa chợp đi một chút là trong dạ lại phập phồng, tim đập thình thịch. Có bữa mợ giật mình mở mắt ra, thấy lờ mờ một bóng người ngồi đè lên ngực mình. Cái bóng người đàn bà đầu trọc, da mặt trắng hiếu, cứ ám ảnh lấy mợ. Mợ vốn nhát gan sợ ma từ thuở nhỏ, nay trong nhà đều đồn đãi chuyện quỷ hiện hình, lòng mợ lại càng thêm sợ hơn. Mợ Tư Ngọc Diệp thì dẫu đã quá điên loạn, song vẫn một mực chối bai chối biến, thề độc không dính dáng tới việc hãm hại mợ hai. Bà hội đồng mỗi phen nghe động là giật thoát mình, sắc mặt đổi thay. Song cái bóng quỷ bà trông thấy dường như chẳng phải dáng hình mợ hai, mà là một vong hồn khác. Trúc Ly càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, bao nhiêu mối nghi ngờ xoay dần trong óc. Nghĩ tới nghĩ lui, từng cái tên hiện lên rồi lại bị gạt đi. Sau cùng cô thử ngẫm về một người, đó là mợ ba Kim Loan. Phải chăng kẻ sợ hãi nhất chính là kẻ có điều giấu giếm trong lòng? Hôm sau, tới xế chiều thì xe ngựa đưa bà hội đồng trở về. Bà nghe qua chuyện của Trúc Ly, liền phát cho mỗi người một lá bùa gấp làm tư, dặn phải mang theo bên mình cho khỏi tà khí quấy nhiễu. Trúc Ly đứng một bên, đợi bà hội đồng phát bùa bình an xong, cô mới nhẹ giọng nói với cậu Tư. Em thấy mợ ba mấy hổm dài sợ quá chừng, đêm nào cũng thức trắng, nghe nói gần cả tuần rồi chẳng có chợp mắt được. Hay là cậu qua bên đó ngủ đôi bữa cho mợ ấy yên tâm đi, kẻo lỡ có bề gì thì tội nghiệp mới. Cậu Tư thoáng chau mày, vì trước nay cậu với mợ ba chỉ hữu danh vô thực. Chuyện đàn bà sợ bóng sợ gió, có con hầu theo ngủ cùng mợ ba là được rồi. Em vừa mới kinh hãi đêm qua, thần sắc còn chưa có hồng hào trở lại mà đã lo cho người khác rồi đó. Bà hội đồng nghe vậy cũng xen vào. Thôi con à, tội nghiệp con Loan, đàn bà yếu vía, con qua ngủ dăm bữa cho nó vững dạ, cũng là giữ hòa khí trong nhà. Hiếm có người vợ như Trúc Ly đó biết nghĩ cho chị em hậu trạch, chớ có hẹp hòi như con Diệp, nó não cho con đi đâu. Dạ, con chỉ sợ mợ ba vì kinh hãi mà sanh bệnh, lúc này trong nhà thêm một người ngã xuống nữa thì khổ lắm má. À, thôi được rồi, em với má nói sao thì tôi nghe theo vậy. Trong cơn nhà cửa nhiễu nhương, người đàn bà biết nghĩ trước nghĩ sau như Trúc Ly thiệt là đáng quý. Ai dè phía sau vẻ thuận hòa đó, mọi người đều đang giữ trong lòng một toan tính riêng, không để người ta biết được. Tối ấy trước khi cậu Tư qua buồng mợ Loan, Trúc Ly tự tay hãm một ấm trà tâm sen đưa cho cậu. Mấy bữa dài mợ ba mất ngủ, trong lòng bất an, cậu đem qua cho mợ uống để dễ ngủ hơn đôi chút. Cậu cũng uống đi, đặng mà yên giấc hơn nha. Cậu Tư nhìn vợ, dưới ánh đèn dầu vàng giọt, gương mặt hiền hòa, nét buồn phản phất nơi khóe mắt, làm cho cậu nhớ tới một người. Cậu khẽ thở dài. À, mợ hiền lành quá. Cách ăn nói cư xử của mợ làm tôi nhớ tới mợ hai khi trước. Nghe nhắc tới người cũ, mợ Năm chỉ cúi đầu không đáp gì. Cậu Tư thời bưng chén trà, rồi chậm rãi bước qua dải hành lang tối. Bên kia, mợ ba nghe tiếng chân quen thuộc liền vội mở cửa. Thấy chính tay cậu đem trà tới, lòng mợ vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu nỗi sợ hãi mấy hôm nay dường như dời bớt đi một nửa. Mợ Loan đón lấy chung trà chẳng mảy may nghi ngờ, đưa lên môi uống cạn. Trà ấm, vị đắng dịu nơi đầu lưỡi. Cậu Tư cũng uống một chung, rồi dặn nhỏ tim đèn. Mợ ba nằm nép người bên cánh tay chồng. Mợ không nhớ là đã bao lâu rồi mới lại nghe thấy hơi ấm. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, mí mắt nặng trĩu rồi chìm hẳn vào giấc ngủ mê man. Trong cơn mộng mị, mợ thấy căn buồng tối om, ngọn đèn dầu tắt từ lúc nào. Tưởng cậu Tư thời hãy còn nằm cạnh mình, mợ Loan run rẩy đưa tay lần sang phía bên kia. Đầu ngón tay mợ hình như mới chạm phải một thân người. Toàn nhích lại gần hơn để tìm chút hơi ấm thì giật thoát người. Toàn thân mợ ba Loan cứng đờ khi thấy da thịt người ấy lạnh ngắt. Thân thể đó còn bốc lên một mùi tanh nồng hăng hắc như máu khô. Mợ rùng mình, tim đập dồn dập trong lòng ngực. Cậu Tư vốn người ấm áp, da thịt chưa từng lạnh lẽo đến như thế này. Mợ chậm chạp ngước cổ lên nhìn. Dưới ánh trăng non ngoài cửa sổ hắt vô, có một khuôn mặt đang áp sát. Khuôn mặt ấy trắng toát như vôi sống, nứt nẻ thành từng mảng. Hai con mắt thâm quầng mà hổm sâu nhìn trừng trừng vào mợ. Một tràng cười the thé vang lên sát bên tai, khiến mợ ba Loan không thể bình tĩnh được nữa. Tiếng cười lanh lảnh giữa gian buồn tối nghe như tiếng chén dĩa dở loãng xoảng trong đêm. Mợ ba trợn mắt, cổ họng nghẹn lại. Gương mặt bôi vôi đó càng lúc càng áp sát hơn, hơi lạnh phả thẳng vào mặt. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, mợ nhận ra dung mạo này không ai khác chính là mợ Hai Quyên. Một tiếng thét xé trời bật ra. Trong cơn luống cuống, mợ chụp lấy con dao dưới gối chĩa thẳng vào con ma nữ. Tóc tai mợ rũ rượi, mắt long lên sòng sọc, cố hít lấy một hơi sâu cho bản thân bình tĩnh lại. Giọng mợ the thé, vừa run rẩy vừa độc địa: Tao không có sợ mày đâu. Tao đã giết mày được một lần rồi, thế còn ngán cái gì nữa? Mày có oán có hận thì làm được gì tao? Cái thứ hồn ma dứt dưỡng không xương không cốt kia. Trột đây khi ông hội độc chết, trong nhà này không còn ai cản trở, bà hội thế nào cũng cho tao lên làm chánh. Tới hồi đó tao muốn sai khiến ai thì sai, muốn đạp ai xuống bụng thì đạp. Mợ cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia hờn ghen u uất, tay vẫn lầm lầm con dao ăn trầu. Còn mày mới gả vào đây được mấy năm đã dám đè đầu cưỡi cổ tao, trà vẻ chính chuyên khuê cát. Mày tưởng cái nhà có năm thê bảy thiếp này á là chỗ cho hạng đàn bà ngu ngơ có thể sống yên ổn hay sao? Tao nói cho mày biết, hậu trạch nhiều đàn bà như thế này mà không có mưu mẹo thì chỉ có nước chết không kịp trôi thôi. Mợ chồm người về phía trước, vẫn cứ một mình mà nói với hồn ma kia, giọng hạ xuống mà lạnh lùng: Mày thấy con Ngọc Diệp chưa? Bây giờ nó sống dở chết dở, điên điên dại dại đó là do tao hết. Tao phát giác nó sai thằng anh họ nó ăn cắp lúa trong bồ, định học theo mày bài mưu hại con năm nuôi trai bên ngoài đó. Tao biết được thì tương kế tụ kế, lấy danh nghĩa của nó kêu thằng đó tới, lựa đúng lúc cho mợ năm bắt gặp. Vậy là nó mang tội tại trời, trời quá khục quá dại luôn. Tiếng cười của mợ vang lên ghê rợn cả sống lưng. Còn hồn ma mợ Hai thì chỉ cứ đứng đó mà nhìn. Rồi đây, nếu mà con Trúc Ly dám ngán được tao, tao cũng xử luôn. Còn bây giờ, tao xử mày trước để mày biết tay tao. Mợ Ba Loan mặt mày méo mó, như kẻ đã dấn sâu vào tội lỗi mà chẳng còn biết sợ trời đất chi nè. Nói đoạn, mợ ta siết chặt chui dao, lao thẳng về phía cái bóng trắng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người kia khẽ vung tay một cái, mợ Loan đã bị hất ra. Thân thể mợ ta chao đảo, té đập mạnh xuống nền gạch. Từ chỗ lưỡi dao lướt qua, bỗng ứa ra một dòng máu tươi. Mợ Ba Loan nằm sổng xoài, đầu óc quay cuồng, lỗ tai ù đặc. Cùng lúc đó ngoài hành lang vang dậy tiếng chân dồn dập. Đám gia nhân nghe tiếng la hét đã xô cửa chạy vào. Cánh cửa gỗ bị tông mạnh bật mở đánh trầm một tiếng. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào làm sáng bừng căn buồng nhỏ. Mợ Loan nằm dưới đất, con dao văng một bên. Còn cậu Tư Thời thì ôm lấy cánh tay đang rịn ra máu đỏ. Mãi tới sáng hôm sau, mợ Ba Loan mới tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra, mợ đã thấy căn buồng quen thuộc với tấm màn the lay nhẹ trong cơn gió. Bên cạnh giường chỉ còn có con hầu thân tính. Thấy mợ động đậy, nó liền cúi sát giọng run run: Mợ tỉnh rồi đó sao? Mợ ơi! Mợ Ba khẽ nhăn mặt, đầu đau như búa bổ. Những hình ảnh trong đêm qua chập chờn hiện lên. Cậu đâu? Dạ, đêm qua trong lúc mê sảng, mợ dùng dao chém trúng cậu. Mai phước ông bà độ trị, vết chém chỉ xước qua vai chứ không có nguy tới tính mạng. Cậu đã được băng bó, trời cả nhà đang đợi mợ tỉnh để hỏi chuyện. Chém cậu Tư sao? Chợt một nỗi sợ hãi khác còn ghê gớm hơn ma quỷ đang bò dần lên sống lưng. Cô ta ngồi bật dậy, run rẩy đặt xuống đất. Vừa bước ra cửa, mợ Ba liền nhìn thấy hai thằng người ở đang tất tả chạy về phía mình. Đằng sau là bà vú thân cận bên cạnh bà hội đồng. Chúng nó chẳng nói chẳng rằng, mỗi đứa một bên xốc lấy cánh tay mợ. Tụi bay làm cái gì vậy? Mợ la lên, nhưng chúng chẳng để tâm mà lôi mợ sền sệt dưới nền đất. Bà vú, ai sai bà tới? mà lại hành xử với tôi như vậy? Chuyện xấu của mợ cậu Tư đã nói hết cho ông bà hay rồi, mợ lên đó liệu mà đối đáp. Gian nhà lớn hôm nay im phăng phắc, chỉ còn tiếng la hét của mợ ba Kim Loan. Khi lên tới nhà trên, mợ ta chợt nín bặt. Bà hội đồng ngồi trên sập gụ, mặt lạnh như bạc trắng. Cậu Tư đang được Trúc Ly đỡ ngồi xuống ghế, trên vai quấn băng, vết máu thấm hồng nơi mép chải. Sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng ánh nhìn mợ ba càng lạnh lẽo, kèm thêm chút căm ghét. Trúc Ly đứng một bên, nét mặt buồn bã mà đoan chính, tay vẫn còn đỡ lấy cánh tay cậu. Hai thằng người ở buông tay, mợ ba Loan bị thả bịch xuống nền gạch lạnh ngắt. Ông Hội vốn ngồi im từ nãy giờ, bỗng đập mạnh tay xuống mặt bàn, tiếng rầm vang lên khiến cho cả nhà rúng động. Chuyện hãm hại mợ hai, đêm qua mày đã tự miệng nói ra hết thảy, cậu Tư không nghe sót một lời. Mày còn gì biện minh nữa hay không? Thưa cha, thưa cậu, con bị ma nhập. Những lời đó không phải con nói đâu, mà là ma nó mượn miệng con nói đó. Chứ con nào có tâm địa đó. Ma nhập à? Vậy để tao coi thử là ma hay là người. Ông quay sang sai gia nhân: dẫn hai người kia vô cho ông hỏi chuyện. Chỉ lát sau, hai người đàn ông lam lũ bị đưa lên nhà trên. Vừa trông thấy họ, mợ ba Loan như bị trút mất xương sống, thân người sụp xuống, hai tay chống xuống đất không dám ngẩng mặt lên. Cậu Tư nghiêm giọng nói: hai anh mau nói ra hết mọi sự đi. Nếu còn quanh co, tôi lập tức đưa lên quan thầy xử tội hết. Nghe nhắc tới quan lính, hai người đàn ông sợ tái mặt. Dạ, bẩm ông, bẩm cậu, người bị trầm lòng heo vì thông dâm với mợ hai mấy tháng trước là em ruột của tụi tôi. Cả nhà xôn xao, nhưng bị ông hội đồng dập xuống để họ nói tiếp. Chuyện của nó làm chúng tôi chẳng hay gì hết. Chỉ biết là đêm trước, cái bữa mà nó bị phát hiện nằm cùng với mợ hai, thì nó có nhậu với tụi tôi. Trong lúc xỉn, nó lỡ miệng nói mợ ba Kim Loan hứa cho nó một số tiền lớn, xài nó đi ngủ với một người đàn bà. Nó còn cười nói ngủ với đàn bà mà còn có tiền, thiệt là sướng đời quá. Mợ ba Kim Loan toàn thân run bắn, nhào tới nắm lấy lưng áo hai gã đàn ông mà giật ngược lại, rồi nạt: hai thằng bay ở đâu? Ai dạy cho tụi bay cái thối nói ra mấy lời vu cáo tao vậy? Dạ bẩm ông, tụi con nào dám nói dốc. Lúc đó con gặn hỏi đầu đuôi, nó chỉ nói đó là chuyện bí mật, không có dám kể rõ. Vậy mà sáng bữa sau, nó đã bị cắt lưỡi, rồi trầm lòng heo chết dưới sông rồi. Một tiếng rít khe khẽ vang lên từ phía bà hội đồng. Người đàn ông nói tiếp mà mắt đỏ que: Tụi con có tìm tới mợ ba hỏi cho ra lẽ, nhưng mợ cho một số tiền bắt đi biệt xứ. Mợ còn dặn nếu ai còn nhắc tới chuyện đó, làm tổn hại danh giá nhà này thì sẽ biết tai mợ. Tụi con sợ cái quy của mợ quá nên cũng nghe theo. Nhưng mới hôm qua có người của mợ Năm tìm ra chỗ con ở, nó nói ông bà cần hỏi lại chuyện cũ, tụi con mới dám về mà trình. Cả gian nhà trên lặng như tờ, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mợ ba Loan. Mợ vẫn ngồi thụp dưới nền gạch, tóc xõa rối bời, đôi môi tái nhợt, hai bàn tay bấu chặt vào tà áo. Lời ma nhập vừa rồi bây giờ nghe sao mong manh như khói. Mợ ba lắc đầu lia lịa, nhưng cậu đã nghe hết rồi, vì đêm qua hồn ma mà mợ nhìn thấy thực chất lại là cậu Tư. Mợ ba Loan ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cậu Tư Thời đang nhìn xuống. Biết mình hết đường chối, mợ cũng không còn giấu giếm nữa. Mợ ngồi bệt xuống nền nhà rồi bật cười khanh khách. Phải, là tôi làm hết đó. Mợ ba nhìn xoáy vào từng gương mặt phía trên, giọng bỗng dõng dạc, chẳng còn ướp mở. Tôi cũng biết ganh, biết hận lắm chứ. Tôi bước vô cái nhà này trước, chịu bao nhiêu điều cay đắng, nhịn nhục từng chút một, mới có được cái danh mợ ba. Vậy mà con Quyên nó vừa gả về, liền được làm vợ chánh, được cậu thương yêu, được cha trọng đãi. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm, vậy mà chỉ một con đàn bà mới tới đã đè đầu cưỡi cổ. Thử hỏi làm sao tôi nuốt trôi cho đặng. Nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng ánh mắt vẫn rực lên ngọn lửa ghen hận của cô ta. Ban đầu tôi chỉ tính cho nó bị cạo đầu bôi vôi rồi đuổi đi, để mang tiếng xấu mà sống không nổi với đời, chứ đâu có tính giết nó. Nhưng con Ngọc Diệp, nó lại sai người đánh thêm cho tới phải chết dọc đường. Mà như vậy lại càng đúng ý tôi. Chết rồi thì khỏi quay về giành giật chi nữa. Một tiếng quát nạt lớn từ phía ông Hội, cơn phẫn nộ như lửa bùng lên. Đồ độc phủ mà. Mợ ba biết mình chẳng còn gì, cũng không còn sợ hãi nữa. Mợ ta từ từ đứng dậy, dáng vẻ khép nép chừng mực ngày thường cũng đã không còn. Trong cái nhà này, đàn bà đó, có ai tốt lành gì đâu. Ai cũng vì mình mà toan tính, dẫm đạp lên nhau mà sống thôi. Mợ quay phắt về phía bà hội đồng, ánh mắt đỏ ngầu làm bà ta thoáng sợ. Các bà cũng vậy, ngoài mặt thì thương tôi, nói lời ngọt nhạt, mà trong bụng thì coi tôi chẳng khác gì con chó cho bà sai khiến. Bà biết cậu Tư không có tình ý với tôi, vậy mà vẫn ép tôi lấy cậu, để rồi tôi phải phòng đơn gối chiếc, sống mà chẳng biết mùi vui thú vợ chồng là chi. Giọng mợ rung lên vì uất ức tích tụ bao năm, nước mắt nóng hổi cứ chảy dài không ngớt. Hít một hơi nữa, mợ lại nói: Bà làm vậy chẳng qua là để củng cố cái thế của bà trong nhà này. Bà muốn bên cạnh cậu phải có một người của bà, một kẻ nghe lời bà, để dễ bề kèm cặp quản thúc cậu. Bởi bà biết quá rõ, cậu đâu phải máu mủ ruột trà của bà. Bà sợ lắm chứ, sợ một ngày kia cậu biết mọi sự, sẽ không để yên cho bà sống an nhàn nữa. Bà hội đồng mặt cắt không còn giọt máu, bàn tay đặt trên ghế khẽ rung lên. Cậu Tư Thời nghe tới đó, sắc mặt bụt đổi đi. Cậu đứng phắt dậy: Chuyện tôi không phải là con ruột của má, trong nhà này có ai lạ gì, má đâu cần phải giấu giếm làm chi. Mợ chớ ăn nói hàm hồ, đừng có đổ điều thất đức lên đầu má tôi. Cậu tưởng mình tỏ tượng lắm sao? Cậu biết bà ta không phải mẹ ruột mình, vậy cậu có biết gì sao? Mẹ ruột của cậu chết hay không? Cậu Tư sững lại. Mợ ba càng nghiến răng, từng tiếng như rít qua kẽ môi, rồi bật ra ngoài: Là bị bà ta hại chết đó. Cả gian nhà lặng đi như tờ, chỉ còn Kim Loan buông từng câu ra lanh lảnh. Hồi đó mẹ cậu sanh xong thì băng quyết không dứt. Thầy thuốc có kê thuốc cầm máu đàng hoàng, nhưng bà ta sai người tráo đổi, đem thuốc trục thay thế vào. Uống vô rồi máu càng tra không ngừng, tới nỗi liệm đi mà chết trên giường cử đó. Mợ chỉ thẳng về phía bà hội đồng, giọng vẫn lanh lảnh: Bao nhiêu năm nay bà mang tiếng nhân đức, ngoài mặt ăn chay niệm Phật, thương người giúp kẻ, nhưng lòng dạ trắng trết như thế nào, có mấy ai hay, đúng không bà hội? Kìa, con tiện phụ kìa, mày dám vu oan tao, sắp nhỏ đâu, lôi nó ra cắt lưỡi đi. Hai tên gia nhân vừa toan bước tới, ông hội đã giơ tay ngăn lại: Khoan đã, nó đã mở miệng thì để nó nói cho hết, tao muốn nghe cho tỏ tường. Bà ta sợ hồn người chết quay về đồi mạng, nên căn phòng cuối dãy hậu viện lúc nào cũng dán bùa. Còn bà mụ năm xưa đỡ đẻ cho cậu Tư cũng là tai sai của bà. Nếu như ông không tin, cứ cho người dẫn bà ta về hỏi, ắt rõ trắng đen. Ông Hội vẫn còn chưa tin, tính quay qua sai gia nhân đi kiếm bà mụ. Nhưng chưa kịp mở lời, bà hội đồng đã lên tiếng trước. À, thôi, khỏi cần. Nó nói không sai. Chính tôi là người đã bỏ thuốc, sai bà mụ đổi thang thuốc cầm máu, khiến mẹ của thằng Tư sản hậu mà chết. Bà ngẩng mặt lên nhìn ông Hội, trong ánh mắt chan chứa oán hận tích tụ mấy chục năm. Ông đừng trách tôi độc ác, tại vì ông cũng có từng nghĩ tới thân phận đàn bà của tôi đâu. Tôi sanh cho ông hai đứa con gái, vậy mà ông vẫn cứ nặng lời, chê tôi không biết đẻ. Tới lần tôi có mang thứ ba, sinh ra một cái thai chết, rồi từ đó không còn khả năng sinh nở nữa, thì ông nạp lẽ. Nó sanh ra một đứa con trai khỏe mạnh. Tôi nghe rõ ràng, ông hứa với nó sẽ giao hết gia sản cho thằng Tư, sẽ để thằng Tư phụng dưỡng nó khi về già. Ông thử hỏi, tôi phải sống sao trong cái cảnh đó? Chỉ khi nó chết, thằng Tư được tôi ấm bọc nuôi nấng, thì sau khi ông không còn, tôi mới có thể sống yên ổn được. Nếu tôi không làm vậy, thì trong cái nhà nam quyền nữ thứ này, tôi còn chỗ để đứng sao? Ông hội đồng nghe tới đó, mặt mày tím tái, ôm ngực mà ho sặc sụa. Ông đưa tay chỉ thẳng vào mặt vợ định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã ngã xuống. Đám gia nhân hốt hoảng vội dìu ông vào trong, kêu thầy lang tới. Cả nhà phút chốc rối loạn như tổ kiến dở. Bà hội đồng đứng chết lặng một hồi, rồi từ từ quay đầu. Ánh mắt bà không còn hướng về phía ông Hội, cũng chẳng nhìn cậu Tư, mà dừng lại chỗ mợ năm Trúc Ly. Mày đó, mày tưởng mình khôn ngoan lắm sao? Trúc Ly vẫn đứng nét mặt bình thản. Bà hội đồng cười khẩy nói với cô, cha nào thì con nấy, dòng máu đàn ông trong cái nhà này vốn bạc tình bạc nghĩa. Số phận của tao, của mẹ ruột nó, của mợ hai, mợ ba, mợ tư, rồi cũng là tương lai của mày đó. Bước chân vô cái nhà này, đứa đàn bà nào cũng phải nếm mùi cay đắng, chẳng ai sống được yên ổn đâu. Trúc Ly chỉ khẽ cười. Tiếc thay, cô vào nhà này đâu phải vì yêu thương cậu Tư hay vì tiền tài của cải, mà để rửa oan cho cô chủ của mình mà thôi. Qua thêm mấy bữa, Trúc Ly lặng lẽ tới một y quán nhỏ ngoài bên cồn. Thấy Trúc Ly tới, cô hai khẽ đứng dậy. Bệnh tình coi bộ cũng khá hơn rồi. Cô thấy trong mình sao rồi? Nghe thầy nói cô đã liền xương, không còn đau nhức như trước nữa phải không? Hai người nói chuyện một hồi, Trúc Ly liền báo cho cô chủ tin tốt của mình. Mọi sự đã xong rồi, em mới dám nói ra. Oan khuất của cô ai đã được minh giải trước mặt cả nhà. Cô không còn phải mang tiếng thông dâm mà nhơ nhuốc dòng họ nữa. Trúc Ly chậm rãi kể lại hết thảy. Từ ngày cô bước chân vào nhà đó với thân phận vợ lẽ, cách cô lần tìm từng manh mối, moi ra bí mật, gài mợ ba vào cơn mê sảng để tự thốt tội, cho tới khi bà hội đồng buộc phải thú nhận chuyện năm xưa. Cậu Tư trước nay cũng chỉ bị kẻ xấu che mắt. Cậu không hề biết những việc ấy đâu cô. Cô Hai Quyên nghe xong thì nước mắt lưng tròng. Nhưng cô bỗng chau mày nói, còn chuyện hồn ma, cả nhà họ đều trông thấy, mà cô còn sống sờ sờ đấy mà. Trúc Ly khẽ mỉm cười, rồi quay qua nhìn người con trai của thầy Lan đang đứng ở ngoài sân phơi thuốc. Thật ra nhà hội đồng trước nay có công chuyện chi là hay mời ông thầy Pháp nọ về làm lễ. Trước đó dần đã mua chuộc ông ta. Ông ta nói trước đây trong nhà hội đồng cũng có vài mạng người chết oan, nhưng đều bị ông ta trấn yểm hết. Lần này dần kêu ông ta tháo trấn yểm của một hầu nữ từng bị đánh chết. Cô ta được ông thầy Pháp đó điều khiển, nên mới đêm đêm hù dọa người trong nhà. Để cho chân thật, kể cả dần cũng không loại trừ, cũng bị hù dọa. Bên cạnh đó, thầy Pháp còn đưa cho mỗi người trong nhà một túi ngải để dưới gối. Đó là một loại mê hương, khi hòa cùng trà an thần mà cậu Túc đưa cho dần thì sẽ gây ra ảo giác. Những gì họ sợ hãi nhất trong lòng sẽ hiện ra thành hình chân thật hơn. Nên khi hồn ma nữ hầu kia xuất hiện, mợ ba và mợ tư thì thấy đó là một ma nữ đầu trọc lóc bị bôi vôi. Còn bà Hội thì thấy một ma nữ người đầm đìa máu tươi vì băng huyết. Cô có tự nghĩ sẽ quay về với cậu hai không? Em nhìn cậu, biết cậu còn thương cô lắm. Cô hai cúi đầu không đáp. Dần mới nói tiếp bằng ánh mắt thoáng buồn. Thời gian ở cạnh cậu, em nhận ra cậu không phải yêu thích em từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là em có vài phần giống cô. Từ cách ăn nói nhỏ nhẹ, dáng đi khoan thai, đến gương mặt hao hao có nét. Có lẽ cậu nạp em cũng vì nhớ tới hình bóng của cô thôi. Không, cô chẳng muốn quay về nữa. Cô từng sống trong nhà đó, từng hết lòng vì cậu. Vậy mà khi tai họa giáng xuống, cậu lại không hề tin cô. Chỉ có một chút nghi ngờ cũng đủ khiến cho cô thất vọng. Huống hồ, hơn nữa, trong thời gian dưỡng bệnh ở y quán, cô đã gặp được người khác. Cậu Túc con trai của thầy Lan, anh ấy ngày đêm săn sóc thuốc thang cho cô mà chưa một lần hỏi về quá khứ. Cô phải lòng người ấy rồi. Giọng cô hai dịu lại, nắm lấy tay của Trúc Ly. Cô cũng không muốn quay về nhà mẹ đẻ. Lúc cô sắp chết, họ đã bỏ mặc cô ngoài bãi tha ma. Còn em, nếu muốn hãy ở lại với cậu Tư. Suy cho cùng, cậu không phải người đàn ông xấu, gia thế vững vàng. Em nương cậy vào đó cũng không thiệt thòi đâu. Em vào nhà đó để rửa quan cho cô, chứ lòng em chẳng hề muốn tranh giành chồng với chủ. Nay việc đã xong, em còn lý do gì để ở lại nữa cô hai? Nếu vậy, em cứ cho như cô hai đã chết rồi. Nhờ miệng cậu Tư mà lấy lại danh dự cho cô nghe. Quả nhiên, ít lâu sau, cậu Tư Thời đích thân đưa vụ việc trình lên quan thầy. Những kẻ có tội bị xét xử theo luật, còn mợ Hai Quyên với danh nghĩa người đã khuất được lập một ngôi mộ gió đàng hoàng ở ngoài nghĩa địa tổ. Tang lễ được cử hành linh đình, hương án nghi ngút khói. Tên mợ được ghi lại trong gia phả, tuyên cáo khắp nơi rằng mợ bị hàm oan, nay đã được minh giải. Thiên hạ chỉ hay tin mợ hai bạc mệnh, hương khói lụi tàn một kiếp hồng nhan. Còn nơi mé sông vắng, nơi y quán nhỏ, lại có một người đàn bà tóc vừa mọc lại. Người ấy mang một tên họ khác, mỗi sớm phụ thầy sắc than giả lá, chẳng còn can hệ chi tới Hai Quyên. mọi sự xong xuôi. Khi trong nhà tạm lắng, Trúc Ly ngồi một mình dưới ngọn đèn dầu leo lét viết một bức thư. Cho tới sáng hôm sau, người ta không còn thấy Mợ Năm đâu nữa. Trên bàn có một lá thư cùng với chiếc trâm cài tóc ngày đầu vào nhà hội đồng. Trong thơ cô viết rằng bản thân thấy gia đình này tranh đấu khốc liệt quá, lòng người toan tính chẳng khi nào dừng. Còn mình vốn là phận vợ lẽ, không có hôn thú, cũng không có sính lễ. Ngày tới âm thầm thì khi đi cũng nên lặng lẽ. Xin cậu chớ tìm kiếm chi cho nhọc công. Chỉ mong cậu sau này tìm được ai đó thiệt dạ yêu thương, rồi cưới duy nhất một người mà sống tới trọn đời trọn kiếp. Dần ghé ngang qua y quán, chào tạm biệt cô hai, sau đó trở về nhà phố Hậu Thành. Giấy bán thân của cô còn đó, cô muốn quay về tạ tội với chủ, sau đó xin cho chuộc thân, để có thể quay lại y quán nhỏ kia, ngày đêm kề cận với cô hai như thuở nào. Cứ ngỡ đón chờ mình là cơn thịnh nộ cùng trận đòn roi của ông Thành. Nào ngờ ông chẳng trách móc chi, ông gọi vô thư phòng nói chuyện. Dần cũng không giấu giếm gì, kể hết mọi chuyện, kể cả chuyện hai Quyên còn sống. Nhưng cô đã lạnh lòng với mẹ cha nên không muốn quay về nhà nữa. Ông Thành ân hận lắm, dù sao cũng là máu mủ của mình. Xong thời gian trước ông lại quá quan tâm tới danh tiếng nên mới không gian tay che chở cho con gái lúc hoạn nạn. Bây giờ biết nó vô tội, còn mặt mũi nào tới đón nó về đây. Mãi hồi lâu sau, ông Thành mới đưa sắp giấy tờ đất đai, thêm một cái rương toàn vàng cho Dần, rồi nói: "Giấy bán thân của bầy ông đã xé bỏ từ cái ngày bầy trốn đi rồi. Chừng nào con Quyên hết giận, bầy nói ông tới đón nó về. Còn bây giờ bầy cầm lấy số đất đai ruộng vườn với số vàng này, hai chị em lo mà sống cho tốt." Con Dần biết cuộc sống khó khăn, đàn bà ra ngoài bươn chải lại càng khó nữa. Chứ nếu dễ, cha má nó đã không đối tới mức phải bán nó đi. Cho nên dù cô hai có giận cha, có không lấy, thì nó cũng sẽ giữ lại cho cô để lo lúc ngặt nghèo. Nó cúi đầu thưa: "Dạ ông, con sẽ trao lại hết cho cô hai." "Không phải, một nửa của con hai, còn một nửa ông cho bay." "À, dạ, sao lại cho con?" Bây giờ, ông Phú Thành mới đem sự thật ra nói cho rõ. Năm xưa, lúc ông gặp trục trặc trong làm ăn, dân làm ăn hay truyền tai nhau, khi nào xui thì tìm trinh nữ xả xui, ác hẳn sẽ gặp hên trở lại. Ông bèn bỏ tiền mua trinh tiết. Thời buổi này kiếm miếng cơm khó khăn, số tiền ông bỏ ra cao nên chẳng mấy chốc đã kiếm được người. Người ấy bị bịt mắt đưa tới tận giường ông. Cô ta chẳng hề biết ông là ai. Khi đó ông đã hỏi cô ta có nguyện ý hay không. Cô ta gật đầu. Khi xong chuyện, ông còn cho cô thêm một khoản không nhỏ. Kể từ đó đường ai nấy đi, ông Thành không để trong lòng chuyện này. Cho tới ngày ấy, trong nhà xuất hiện con Dần. Ông thấy con nhỏ này có đường nét sao mà giống hai Quyên quá. Vậy là ông âm thầm tìm hiểu về xuất thân của cô. Ngài nhìn thấy mẹ của con Dần từ xa, dựa vào nốt ruồi trên mặt, ông nhận ra đó là người trinh nữ năm nào mình mua. Ông liền biết con Dần là con gái ruột của mình. Kể từ đó, ông cho nó lên làm hầu cận cô hai Quyên. Vì ông biết cô hai tính tình lương thiện sẽ không làm khó Dần. Đúng như ông đoán, hai người ngoài mặt là chủ tớ, nhưng tình như chị em. Sau đó ông đào tạo cho Dần bằng cách cho nó quản sổ sách, cho làm những công việc lớn trong nhà. Ông dự tính rồi, mai sau có thể ông sẽ cho nó một số của cải để nó có thể tự lập môn hộ. Do đó khi Dần muốn đi theo cô hai làm con hầu hồi môn, ông mới không chịu. Vì Dần là con gái ông, ông sẽ bồi dưỡng để sau này nó có thể làm chủ một cõi, chớ sao cho nó theo hầu hồi môn được. Rủi cậu Tư ưng mắt nó, nạp nó làm lẽ, rồi hai chị em chung chồng, chẳng may mâu thuẫn xảy ra, có phải chị em tương tàn hay không? Ông tính đầu tính đuôi, nhưng cũng không tính được chuyện cuối cùng dần cũng làm lẽ cho cậu Tư, nhưng lại là để giải quan cho chị mình. Dần nghe tới đâu sững sờ tới đó. Bây giờ nó mới hiểu vì sao từ nhỏ cha má đã luôn ghét bỏ nó rồi. Cha nó biết nó không phải con ruột của ông, còn má nó có lẽ vì cho rằng chính sự xuất hiện của nó nên cuộc đời của bà mới tủi nhục như vậy, từ đó không thương yêu gì Dần. Khi biết được chân tướng, Dần siết lấy số vàng trong tay. Nó nghĩ những thứ này nó xứng đáng có được. Bi kịch của đời nó chẳng phải vì tiền mà ra sao? Má nó chẳng phải vì tiền nên mới bán đi trinh tiết rồi sinh ra nó sao? Nó sống rất thực tế, chẳng vì vài chuyện đó mà coi thường đồng tiền. Ngược lại, nó thấy không có tiền trong tay mới dễ đẩy bản thân vào bi kịch. Đối với ông Thành, Dần cũng chẳng trách ông được. Ông cũng coi như hết lòng hết dạ với nó rồi. Nhà giàu con cái đông đúc, ông còn nghĩ tới một đứa con không danh phận như nó là tốt lắm rồi. Dần không nói gì, cũng chẳng nhận cha, mà cầm hết tất thảy những thứ ấy quay về y quán, đem sự thật kể lại cho hai Quyên. Vài năm trôi qua, cậu Túc con trai thầy Lan nhờ tài y thuật cao minh, danh tiếng lẫy lừng, mở được một y quán lớn. Người ta thường thấy một vị phu nhân dịu dàng hay đứng phụ chồng kê đơn, bốc thuốc. Ấy chính là hai Quyên, nay đã đổi tên thành Trúc Trà. Họ sống với nhau một đời thuận hòa, cứu người tích đức, cuộc đời êm đềm như nước chảy. Thi thoảng người ta thấy có một cô gái tên Trúc Ly, vợ của một tú tài hiền lành, nhà sát bên hay qua thăm. Hai người thân thiết, gọi chị xưng em, có gì ngon ngọt cũng chia sớt cho nhau. Cậu Tư Thời từ lúc biết sự minh bạch của hai Quyên, thêm việc Trúc Ly rời đi, lòng cậu mang nặng hối hận, ngày đêm chìm trong tửu lầu, lấy rượu làm vui. Gia sản lần lần đội nón ra đi, bạn bè tan tác. Đến lúc tỉnh ngộ thì cơ nghiệp cũng đã tiêu điều. Điều đó đồn tới tai Trúc Trà và Trúc Ly, nhưng họ nghe xong cũng chỉ bỏ ngoài tai. Bởi đối với họ bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều đã là một ngày hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người vợ lẽ của cậu Tư, một sáng tác của Phương Trà thuộc nhóm viết Đất Độc. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.